Chương 160, ta là lão hồ đồ, 1. Chương 160, ta là lão hồ đồ, thượng. Chương 157, ta là lão hồ đồ, thượng. Ba vị tiến sĩ ngồi xuống. Nô Bản Thảo làm chính là sân trường sinh ý, không muốn đắc tội bọn hắn, hầu ở bên cạnh giới thiệu nói, bổn điếm sủi cảo tổng cộng có 5 loại, căn cứ khách nhân khí phủ phẩm chất, quyết định cái này ăn loại nào. Không biết ngài ba vị. Địch lão ngồi ở vị trí đầu, khép mắt chớp mắt, không có tiếp lời. Thôi Minh Kiện tuy bất đắc dĩ, nhưng sớm quen thuộc lão đầu thanh cao tác phòng, thầy hắn đáp, ba người chúng ta khí phủ đô là kim sắc phẩm chất. Đỏ thâm kim thanh bạch, kim sắc khí phủ ở vào ở giữa, phẩm chất không tốt không xấu, số lượng không nhiều không ít, tại trung đẳng thân phận trong đám người, là phổ biến nhất đừng nhìn địch lão vì giáp tổ giảng bài, dạy đều là thiên tài đứng đầu, chính hắn nếu có màu đỏ khí phủ, thiên phú chắc tuyệt, cũng liền không cần đến làm tiến sĩ, vất vả cho người. Nô Bản Thảo gật đầu, nói, kim sắc khí phủ, đến ăn kim sắc sủi cảo, mỗi bản 100 khối nguyên thạch. Theo bản điểm quy củ, trước trả tiền, sau. Nhiều ít. Hồ Văn Hiên ngồi không yên, đánh gậy hắn, trên mặt tràn ngập rung động, một phần sủi cảo bán 100 khối nguyên thạch. Tiểu hòa tử, ngươi không phải đang nói đùa chứ? Thôi Minh Kiện đã có chuẩn bị tâm lý, thay Ngô Bản Thảo giải thích nói, nhân gia bán là dược thiện sủi cảo, có thể giúp người tăng lên khí phủ phẩm chất, đáng giá, cái này coi như quý. Lão hồ, cho ngươi 100 khối nguyên thạch, ngươi đi chỗ nào có thể mua được đồng dạng công hiệu linh đan? Hắn bị văn phòng hai vị tiền bối chen ép lâu, hôm nay khó được có cơ hội, xả cơn giận này, đương nhiên phải giúp Ngô Bản Thảo nói chuyện. Trong mắt hắn, đây không phải đang ăn sủi cảo, mà là khiêu chiến ngoan cố thủ cựu quân uy. Hồ Văn Hiên nghẹn lời địch lão mở ra híp đôi mắt, lạnh lùng nói, ngươi luôn mồm, nói sủi cảo thật có thể tăng lên khí phủ phẩm chất, bị mơ mơ màng màng còn không tự biết. Đã ngươi có lòng tin như vậy, nào dám không dám thêm vào tiền đặt cược, cái này ba bản sủi cảo, từ người thua tính tiền. Ba bản sủi cảo, tổng giá trị 300 khối nguyên thạch, là Thôi Minh Kiện chỉnh một chút 3 năm thu nhập địch lão tự cho là năm chắc thắng lợi trong tay, hùng hổ doa người, chính là muốn bức Thôi Minh Kiện chịu thua, thừa nhận hắn cái này quyền uy, thừa nhận lão tổ tông truyền xuống tới đạo lý là sẽ không bị suy tạc. Thôi Minh Kiện mặt đỏ lên, lòng đầy căm phẫn, hung hăng nói, "Tốt, ta đánh cược với ngươi, chỉ cần." Lần này đến phiên Ngô Bản Thảo ngắt lời, nói, "Ta nhìn ra được, ba vị tiền bối là tại cầm sủi cảo đánh cược." Đang đặt cược trước đó, các người tốt nhất trước biết rõ sủi cảo đặc điểm, ta cũng không cam đoan, tuyệt đối có thể tăng lên khí phủ phẩm chất, mà là có nhất định xác suất. Nói, hắn đưa tay chỉ hướng bên trong trên tường nói rõ đồ. Tâm hắn nghĩ thông suốt, nhìn ra Thôi Minh Kiện vì sao phẫn nộ, so sánh đồng tình người này, bởi vậy đem lời nói ở ngoài sáng, miễn cho ba người vận khí không may, đều không thể nếm thử thành công, để Thôi Minh Kiện bạch bạch thua trận đánh cược, bị thiệt lớn. Dựa vào vận khí, địch lao hừ lạnh một tiếng, tiêu căng mà nói, ta liền biết, trong này khẳng định có khác thành tựu. Cái gì nhấp nô chia 5 năm, chủ cửa hàng thuần túy là tại cho mình che lấp, đem khách nhân nếm thử thất bại nguyên nhân, từ chối đến vận khí kém hơn. Hắn một thân chính khí, vì đánh nêu đến, tự cho là tìm ra Ngô Bản Thảo sơ hở. Tiểu gia hỏa, thừa dịp thái học các học sinh còn chưa lên làm, ngươi bây giờ chủ động thừa nhận sai lầm, dừng cương trước bờ vực, còn vì lúc chưa muộn. Nếu không, chờ sủi cảo bưng lên, bị lao phu vạch trần ngươi chướng nhãn pháp, chứng thực là lừa gạt, ngươi liền bày ra đại phiền toái. Hắn ân uy cùng sử dụng, ý đồ đe dọa Ngô Bản Thảo, khiến cho ngoan ngoãn khuất phục. Ngô Bản Thảo cười lên, tất nhiên tiền bối như thế có nha hứng, bắt ta sủi cảo đánh cược, ta cũng nghĩ bồi ngài chơi đùa. Hôm nay trong tiệm khách nhân quá nhiều, tất cả sủi cảo nhất định có thể bán sạch. Không bằng dạng này, nếu như thành công tăng lên phẩm chất người không cao hơn 10 cái, liền coi như ta thua. Trong lòng của hắn rõ ràng, Bạch Thanh Kim sủi cảo đem bán đi 300 phần, tổng hàng mẫu rất lớn. Dù cho xác suất lại thấp, cũng không trở thành ngay cả 10 cái người thành công đều không có, thảm đến tổng xác suất thấp thành 3%. Ta thua lời nói, không chỉ có miễn phí mời ba vị ăn sủi cảo, lại dâng lên 300 khối nguyên thạch làm bồi thường. Địch lão nghe vậy, đôi mắt đột nhiên sáng, không ngờ tới Ngô Bản Thảo dám chủ động vào cuộc, chuyện này là thật. Ngô Bản Thảo lâm nhiên nói, quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Bất quá, công bằng lý do, nếu như người thành công vượt qua 10 cái, ngài thua trận đánh cược, liền mời chính ngài giao cái này ba bản sủi cảo tiền, mặt khác, lại đến cửa tiệm hô to một tiếng, ta là lao hồ đồ. Ba vị tiến sĩ trợn mắt hốt mồm. Người tuổi trẻ bây giờ đều như thế cùng sao? Địch lao sắc mặt tái nhợt, đã kinh vừa giận, thật lâu không có tỉnh táo lại. Nô Bản Thảo tùy ý liếc nhìn hắn một cái, mỉm cười nói, muốn cầm bổn điếm danh dự đánh cược, liền phải đem danh dự của mình cũng áp lên, dạng này mới tính công bằng. Tiền bối ý như thế nào? Địch lao hít sâu một hơi, gặp Nô Bản Thảo thần thái lạnh nhạt, một bộ tính trước kỹ càng dáng vẻ, trong lòng kinh nghi bất định, bắt đầu nửa đường bỏ cuộc. Không ngờ Thôi Minh Kiện đống nhiên đứng dậy, đi tới cửa, chặt đứt đường lui của hắn. Chư vị, khó được địch lao hôm nay có nhà hứng. Hắn đấu trí sục sôi, nước bọt văng khắp nơi, trước mặt mọi người đem trận này đánh cược nói ra. Cái gì bối phận tư lịch, cái gì lề thói cũ giáo điều, toàn mẹ nó là cướp chó. Ngươi không phải cậy giả lên mặt, nhất định phải tự cao tự đại nhận lý lẽ cứng nhắc à? Vậy ta hôm nay không thèm đếm xỉa, cũng phải đem ngươi cao cao tại thượng hư vinh kéo xuống, sau đó trước mặt mọi người dâm nát. Nghe xong Thôi Minh Kiện lời nói, toàn trường học sinh đầu tiên là trầm mặc, chợt buộc phát ra nhiệt liệt tiếng hô hoán. Bọn hắn đều cảm xúc kích động, không thể tin được, bình thường lấy cổ hủ khô khan lấy xương địch phu tử, hôm nay vậy mà như thế hịt, trước mặt mọi người chơi đến như thế lớn. Làm học sinh, ai không muốn nhìn lao sư xấu mặt? Bọn hắn không kịp chờ đợi, muốn nghe yêu nhất mặt mũi địch phu tử, hô lên câu kia, ta là lao hồ đồ. Ngắn ngủi một lát, toàn thể học sinh tâm thái phát sinh chuyển biến, đều trong lúc vô hình đứng tại Ngô Bản Thảo một bên, ủng hộ hắn chiến thắng. Đến một lần, chính là 600 khối nguyên thạch, cái kia họ Ngô lão bản, cũng là thực có can đảm cực a. Không sai, tiểu tử kia thật có khí phách, xem ra kia sủi cảo hoàn toàn chính xác hữu hiệu, chúng ta lần này thật có phúc. Ngẫm lại đều kích động, xế chiều hôm nay, việc này tuyệt đối sẽ hành động toàn trường. Trong tiệm, Địch lão bộ mặt kịch liệt run rẩy, sao có thể tiếp nhận cử động như vậy, tức giận đến kém chút ngất đi. Ván đã đóng thuyền, hiện tại hắn nghĩ không cá cược, cũng không thể. Nô Bản Thảo vỗ vỗ Thôi Minh Kiện bả vai, cười ha hả đi tới cửa, nói: "Ăn xong sủi cảo về sau, thành công tăng lên khí phủ bằng hữu, phiền phức chính mình đi đến ba vị trước mặt lão sư, để bọn hắn giám định thật giả, thuận tiện tính toán nhân số." Hắn cũng không phải cố tình khí địch lão, mà là khai nghiệp bắt đầu, dù sao cũng phải cầm cái đầu người tế cờ lập uy. "Vậy liền xin lỗi vị lão tiên sinh này." Một lát sau, Nô Bản Thảo tự mình bưng sủi cảo, cho ba người đưa tới. Địch lão khí huyết khuấy động, siết chặt nắm đấm, đã không tâm tình ăn sủi cảo đối diện Thôi Minh Kiện lại mở mày mở mặt, không nói ra được thoải mái, ăn như hổ đói ăn xong sủi cảo, ngồi ở chỗ đó chờ phát huy dược hiệu. Nô Bản Thảo bồi ngồi ở bên cạnh, chờ lấy xem náo nhiệt, cũng lời nhắc lại cái gì giường ngủ ăn xong sủi cảo những khách nhân, đều được mời lên lầu 2, vô luận kết quả cuối cùng như thế nào, bọn hắn tại trước khi đi, đều sẽ trải qua Nô Bản Thảo bàn này bên cạnh. Ai thua ai thắng, tự sẽ tra ra manh mối. Chương 161. Ta là lão hồ đồ, 2. Chương 161. Ta là lão hồ đồ, trung. Chương 158. Ta là lão hồ đồ, trung. Tại Nô Bản Thảo chiếu cố dưới, ba vị tiến sĩ là trước hết nhất ăn vào sủi cảo. Trong cơ thể của bọn họ cũng trước hết nhất sinh ra phản ứng. Địch lão ngồi tại tận cùng bên trong nhất, có thể rõ ràng cảm nhận được chính mình khí trong phủ bích bị nào đó dòng nước gấm kích thích, thay đổi vừa nóng vừa nhột, thành hình nhiều năm vách trong cơ bắp chính ngo ngoe muốn động, có ra bên ngoài khuyết trương dấu hiệu. Đây là có chuyện gì? Hắn từ từ nhắm hai mắt mắt, tâm tình rung động, ý thức được sủi cảo cũng không phải là có tiếng không có miếng, nguyên lai thật đại hữu môn đạo. Rõ ràng có hy vọng đột phá gông cùng xiềng xích, hắn lại cao hứng không nổi, sinh ra một cỗ rất không ổn dự cảm. Có lẽ thật là chính mình lão hồ đồ, năm nay muốn đem tấm mặt mo này mất hết. Tại bên cạnh hắn, Thôi Minh Kiện cảm xúc bành trướng, từ đấy lòng tán thán nói: "Ai nói tổ tiên tiền bối làm không được sự tình, hậu bối người trẻ tuổi cũng làm không được, chỉ có thể bảo thủ." Nô công tử rượu thủ hồi xuân, có can đảm khiêu chiến cũng phá vỡ lề thói cũ, thật là tuyệt đại thiên kiêu. Hắn hiện tại phi thường vững tin, Vương Phạm hai người sự tích đều là thật, Nô Bản Thảo bán ngũ thải sủi cảo, công hiệu tuyên cổ tuyệt kim, có thể xưng vượt thời đại thần tác. Lúc này, Hồ Văn Hiên mở mắt ra, liếc hưng phấn Thôi Minh Kiện một chút, lo lắng nói: "Ta thất bại." Đáy lòng của hắn ngũ vị đều trần, làm người trong cuộc một trong, đương nhiên hy vọng Thôi Minh Kiện sẽ bị thua đánh cược, tại bọn hắn những này tiền bối trước mặt túi đầu nhận sai. Nhưng mà, làm cảm nhận được thể nội kia cô biến hóa lúc, hắn lại bắt đầu sinh ra khát vọng, muốn nhìn đến sủi cảo có hiệu lực, giúp hắn tăng lên thiên phú. Tâm lý của hắn rất mâu thuẫn, hoặc là nói, lập trường bắt đầu dao động. Chỉ cần có thể để cho mình đến lợi, để càng nhiều người đến lợi, coi như đánh vỡ quy củ cũ, thừa nhận hậu bối sáng tạo ra mới quy củ, thì thế nào? Địch lão mở mắt ra, biểu lộ phức tạp, không nói gì thêm. Nô Bản Thảo ngồi ở bên cạnh, nhìn hắn ánh mắt liền đoán được, hắn cũng thất bại, nhưng đã tin tưởng ngũ thải sủi cảo dược hiệu, sinh lòng sợ hãi. Thôi Minh Kiện theo sát lấy mở mắt, thất vọng mất mát, ai, vận khí của ta kém, cũng thất bại. Vẫn là chờ lấy người khác kết quả đi. Kim Thăng Đỏ sát suất chỉ có 12.5%, kết quả như vậy rất bình thường. Bốn người mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, ngồi yên im lặng. Rất nhanh, lầu 2 đi xuống 3 tên học sinh, đi tới cửa, Thôi Minh Kiện vội vàng cản bọn họ lại, hỏi, các ngươi thành công không? Các học sinh nhao nhao lắc đầu, thất vọng rời đi. Thôi Minh Kiện ngồi trở lại trên chỗ ngồi, đồng dạng có chút thất vọng. Lại có 3, 4 người xuống lầu đồng dạng thất bại. Thất bại. Thất bại. Bởi vì trong tiệm bữa ăn vị có hạn, nhiều nhất chỉ có thể dung nạp 50, 60 người đồng thời đi ăn cơm, bởi vậy, Nô Bản Thảo an bài đại gia từng nhóm vào cửa, đầu một nhóm khách hàng ăn xong sủi cảo về sau, hoặc là trực tiếp rời đi, hoặc là lên lầu chờ đợi, để đưa ra vị trí, để đám tiếp theo khách hàng bổ vị đi ăn cơm. Nhóm đầu tiên khách hàng lần lượt hoàn thành thí nghiệm, đảo mắt có hơn 30 người xuống lầu rời đi, nhưng mà, không gây một người thành công tăng lên khí phủ. Thôi Minh Kiện như là bị tạt một chậu nước lạnh, ngốc ngồi ở chỗ đó, vẻ vải chi tình lộ rõ trên mặt. Hắn hứng thú bừng bừng mà đến, nguyên bản ôm lấy lòng tin tất thắng, lại không nghĩ rằng kết quả sẽ là như thế tàn khốc. Tới hình thành so sánh rõ ràng, thì là địch lao sát mặt. Tính đến cho đến trước mắt, không ai có thể thành công tăng lên khí phủ, chứng minh sủi cảo thật có thần hiệu, tựa hồ nghiệm chứng lối nói của hắn, Nô Bản Thảo đang hư trương thanh thế, đây chỉ là trận âm như mà thôi. Địch lao khôi phục ngay từ đầu thần thái, ánh mắt quắc thước, nhìn chằm chằm Nô Bản Thảo nói, tiểu tử, lão phu hảo ngôn khuyên bảo, cho ngươi thu tay lại cơ hội, ngươi nhưng không thấy quan tài không rơi lệ. Hiện tại, ngươi không chỉ có không thu được trận, còn thâm vốn 300 khối, cái này kêu là tự rước lấy nhục. Nô Bản Thảo ngồi ở bên cạnh, thần sắc bình tĩnh, cũng không giống Thôi Minh Kiện như thế tuyệt vọng. Tây ngay không sợ chết đứng, hắn đối ngũ thải sủi cảo ôm lấy lòng tin, nhất định có thể chứng minh nó công hiệu. Nhưng hắn cảm thấy im lặng, liên tục hơn 30 người đều thất bại, hôm nay sẽ không như thế khổ cực, đến ăn sủi cảo khách nhân, tất cả đều là hố cha tủ trưởng châu phi a. Hắn hồi đáp, địch lão đừng nóng nội. Có chơi có chịu, ta không phải người thua không trả tiền, có can đảm tiếp nhận thất bại. Bất quá, hiện tại liền xuống kết luận, không khỏi quá sớm. Chúng ta đánh cược là tất cả khách hàng, đằng sau xếp hàng chờ lấy người còn nhiều chính là đâu. Địch lão hừ lạnh một tiếng, mỉm cười nói, đã ngươi mạnh miệng, vậy lão phu liền phụng bồi tới cùng, nhìn ngươi đến cuối cùng như thế nào dạo. Nói còn chưa dứt lời, đầu bậc thang bỗng nhiên đi xuống mười mấy người, đi vào trước mặt bọn hắn đám học sinh này không mình hành lễ, trên mặt hiện ra nụ cười cổ quái, nhao nhao nói, địch lão, thật xin lỗi, chúng ta đều thành công. Khó trách đến bây giờ, một cái người thành công cũng không có xuất hiện, nguyên lai bọn hắn ước định cẩn thận, cùng một chỗ xuống lầu. Cái gì? Địch lão khuôn mặt bỗng nhiên ngưng kết, cảm giác chính mình phảng phất bị rút một bạt hai, đau đến nói không ra lời. Hắn gặp tất cả xuống lầu người đều thất bại, liền lại quên thu liễm, bộc lộ ra ghê tởm sắc mặt, đối Ngô Bản Thảo châm chọc khiêu khích. Nhưng mà, vạn vạn không nghĩ tới, chân tướng là tàn khốc như vậy, tất cả mọi người thu về bằng đến, bày hắn một đạo, đối với hắn tạo thành gấp bội bạo kích. Biến cố đột nhiên xuất hiện, để Thôi Minh Kiện cũng bất ngờ, kinh ngạc nói, các ngươi tất cả đều thành công. Vậy làm sao không còn sớm xuống tới? Đây thật là sơn trọng thủy phục nghi vô lộ, Liễu Ám Hoa Minh lại một thôn. Nổi danh học sinh núp ở phía sau mặt, yếu ớt mà nói, chúng ta lo lắng, nếu như lần lượt lộ diện lời nói, sẽ bị địch phu tử ghi hận trả thù, trách chúng ta không giúp hắn giấu giếm chân tướng. Nghe được phần này đáp án, Nô Bản Thảo bừng tỉnh đại ngộ, đám học sinh này mặc dù thí nghiệm thành công, từng cái tâm tình vui vẻ, lại đều bảo trì lý trí, cũng không phải là đồ ngốc. Bọn hắn sợ đắc tội địch lão, như muốn giúp địch lão giữ lại mặt mũi, chỉ cần thuận miệng nói láo, cấp tốc rời đi là được, Thôi Minh Kiện không đến mức dần dần kiểm tra thực hư. Nhưng là, bọn hắn bình thường đều rất đáng ghét địch lão là người, khó được có cơ hội để hắn xấu mặt, cho nên, lựa chọn ôm đoàn công bố đáp án. Nhiều như vậy gương mặt đồng thời xuất hiện, địch lão tâm phiền ý loạn, cái nào nhớ kỹ tới. Thôi Minh Kiện cũng nghĩ thông các mấu chốt trong đó, tươi cười rạng rỡ, quay đầu nói, nguyên lai là dạng này. Địch lão, tất nhiên bọn hắn đều nói mình thành công, liền mời lão nhân ra người động thủ, kiểm nghiệm bọn hắn khí phủ phẩm chất đi. Khí phủ ở vào bên trong đan điền, khác biệt phẩm chất khí phủ, đối đan điền mang tới ảnh hưởng cũng có chỗ khác biệt. Chỉ cần đưa tay đặt tại người khác vùng đan điền, phóng thích chân khí, liền có thể sơ bộ đánh giá ra đối phương khí phủ phẩm chất, thao tác cũng không khó khăn đến nỗi những người này lúc đầu khí phủ phẩm chất, vậy thì càng tốt xác định. Chỉ cần sau khi trở về lật ra học sinh danh sách, xem xét bọn hắn chỗ phân tổ, liền liếc qua thấy ngay. Trên thực tế, nếu không phải vì tại chỗ ngăn chặn địch lão miệng, để hắn không lời nào để nói, đều không cần đến phiền toái như vậy. Dù sao tiếp xuống, Thái học sẽ không thể không thống nhất điều chỉnh phân tổ, ứng đối ngũ thải sủi cảo tạo thành loại cục. Nô Bản Thảo phá vỡ cũ cách cục, đây là chiều hướng phát triển, ai cũng giấu giếm không ở địch lão mặt mo đỏ lên, tại vạn chúng nhìn chừng chừng dưới, xấu hổ đến xấu hổ vô cùng, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Lúc trước ở trước mặt tất cả mọi người, lời thề son sắt muốn hủy xuyên hoang ngôn người, là hắn, hiện tại cho hề lộ ra, quyền uy không còn sót lại chút gì người, cũng là hắn. Cái gọi là đánh giả vệ sĩ, giả không có đánh thành, mặt mình lại bị trước mặt mọi người đánh sưng lên. Cái gì quyền uy, cái gì nguyên lão, cái gì truyền thống, đơn thuần dám chó. Nô Bản Thảo cùng hắn dược thiện hành không xuất thế, khiêu chiến chính là những này thế lực cũ. Lúc này, hắn đứng người lên, ung dung nói, địch lao phu tử, ngài nếu không nghĩ nghiệm chứng lời nói, liền mời trực tiếp thực hiện lời hứa đi. Trong cửa ngoài cửa tất cả mọi người đều biết trận này đánh cược, ngài có chơi có chịu, đến thay bản điểm chính danh mới được. Không phải hắn đúng lý không được người, không có cách, ai bảo vị lao tiên sinh này trước mặt mọi người nói năng lỗ mãng, không phải nghĩ đến nện chiêu bài của hắn đâu. Chương 162. Ta là lão hồ đồ, 3. Chương 162. Ta là lão hồ đồ, hạ. Chương 159. Ta là lão hồ đồ, hạ. Nho gia thừa hành ngũ thường chi đạo, tức nhân nghĩa lễ chí tín, đem thành tín bày ở vô cùng trọng yếu vị trí bên trên. Địch lão là quá tên khoa học nho, mỗi ngày đem tam cương ngũ thường treo bên miệng, dạy bảo học sinh. Tại một đám các học sinh trước mặt, vô luận như thế nào, cũng không dám béo nhờ nuốt lời, dùng bỏ nho ra tín nghĩa. Dù là trả ra đại giới, là để hắn thừa nhận chính mình lão hồ đồ, mặt mũi mất hết. Bởi vậy, hắn không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể thực hiện đồ ước. Làm Ngô Bản Thảo nhắc lên cái này gốc dạ về sau, hắn ý thức được nước đổ khó hốt, hôm nay khó thoát cái này một trừng phạt, tức giận đến sắc mặt tím lại. Hắn chợt vỗ cái bàn, nhanh chân đi hướng ngoài cửa, tâm thần bối rối phía dưới, bên cạnh bàn đĩa được đưa tới trên mặt đất, rơi vỡ nát. Bước qua cánh cửa lúc, hắn gầm thét ra, là ta giản nên hồ đồ rồi. Hắn không dám dừng lại, xám xịt chạy ra ngõ nhỏ. Nhìn qua hắn chật vật bóng lưng, mọi người tại đây đều nhìn có chút hả hê cười lên. Địch lao thối con lửa tính tình, tại Thái học bên trong là có tiếng, đối các học sinh chưa từng sắc mặt tốt, lại tốt nói khoác chính mình, có thể thắng được nhân tâm mới là lạ. Hôm nay hắn xấu mặt, từng bị hắn mắng qua học sinh cùng Thôi Minh Kiện, đều cảm thấy mở miệng ác khí, không nói ra được thống khoái. Địch lao vừa đi, Hồ Văn Hiên còn ở nơi này, cùng đi theo cũng không phải, không đi cũng không phải, tình cảnh rất xấu hổ. Hắn thở dài một tiếng, nhìn xem hài lòng Thôi Minh Kiện, bất đắc dĩ nói, tiểu thôi, ngươi khẩu khí này cũng là ra, chúng ta phòng hòa hợp không khí, cũng triệt để cho hủy đi. Đại gia cộng sự một trận, mỗi ngày ngẩng đầu không gặp túi lầu gặp, làm gì như vậy chứ? Hắn thực chất bên trong là đứng tại địch lão một bên, nhưng văn phòng mâu thuẫn triệt để bộc phát, từ nay về sau, hắn bị kẹp ở giữa, càng ngày càng khó làm người hiền lành. Thôi Minh Kiện cười lạnh không ngừng, trước kia hắn bản lấy mặt mò, mỗi ngày giống hấn cháu trai đồng dạng đối ta, không có chút nào tôn trọng, như thế coi như hòa hợp. Không phải ta nghĩ gây sự, là hắn cậy giá lên mặt, khí diễm quá phách lối, thật coi chúng ta người trẻ tuổi mềm yếu có thể bắt nạt. Nếu không phải xuất hiện ngũ thải sủi cảo việc này, cho hắn cung cấp cơ hội, hắn thật đúng là không biết nên như thế nào đánh trả địch lão, bảo vệ tôn nghiêm của mình. Nói đến, hắn phải cảm tạ không tầm thường Ngô Bản Thảo, vì người trẻ tuổi tranh giành một phần ánh sáng. Hắn xoay người, hướng Ngô Bản Thảo hành lễ, chân thành nói, công tử tài hoa cái thế, khí độ bất phàm, thôi mộ khâm phục đã đến, rất muốn kết bạn ngươi người bạn này. Ngươi nếu không chê, về sau có thể thường đến quá. Được rồi, ngươi không phải vật trong ao, như thế nào để ý tòa này mục nát Thái học. Hắn vốn là muốn mời Ngô Bản Thảo thường đi Thái học ngồi một chút, luận bàn kỹ nghệ học vấn, nhưng nghĩ lại, Thái học không cách nào giúp người tăng lên khí phủ, Ngô Bản Thảo lại làm được, làm sao cần đem Thái học để vào mắt. Ngô Bản Thảo hoàn lễ, thôi tiến sĩ nói quá lời, về sau nếu có cơ hội, ta rất muốn tiến đến linh giáo. Đúng, làm phiền ngươi sau khi trở về, giúp ta nhắc nhở một chút địch lão, nhớ kỹ dành thời gian đem 300 khối nguyên thạch sủi cáo tiền đưa tới. Hắn tin tưởng, trường học lao sư lại nghèo, cũng sẽ không mặt dạn mày dày quy nợ, để Thôi Minh Kiện hỗ trợ nhắc nhở, đơn giản là lại cho đối phương một cái xuất khí cớ. Thôi Minh Kiện vui vẻ đáp ứng, liếc Hồ Văn Hiên một chút về sau, trực tiếp rời đi. Ngô Bản Thảo trở lại quầy hàng bên cạnh, cùng lão Bạch cùng tính một lượt sổ sách lấy tiền. Lão Bạch hỏi, đắc tội Thái học nguyên lão, ngươi liền không sợ lao đầu kia trả thù ngươi? Nguyên lão? Nô Bản Thảo nhàn nhạt mỉm cười, ngươi quá đề cao hắn, bất quá là cái dạy học tượng mà thôi. Hắn có thể như thế nào trả thù ta? Chẳng lẽ là mệnh lệnh học sinh của mình nhóm, không được đến trong tiệm ăn cơm? Hắn còn dám lại mặt dạn mày dày, trước mặt mọi người nhắc lên ta. Trận này đánh cược, tuyệt đối sẽ tại thái học bên trong truyền đi xôn xao, coi như địch lao muốn báo thù hắn, cũng sẽ không tự rước lấy nhục, tại các học sinh trước mặt nhắc lại cái này gốc dạ. Đừng nói là hắn, coi như tế tiểu bản nhân tự mình hạ lệnh, toàn thể thầy trò không được đến ăn sủi cảo, đại gia liền sẽ ngoan ngoãn nghe hắn, bỏ lỡ tăng lên cơ hội tốt. Đừng đánh giá thấp các học sinh lực lượng, huống chi, bây giờ kinh thành cũng không phải thái học một nhà độc đại. Chạm đến là tôi, hắn không có nói thêm gì đi nữa. Mới khai trương hướng thiên cung, cùng thái học đối chọi gay gắt, sinh ra to lớn uy hiếp. Sở dĩ hiện tại đến trong tiệm đều là quá học một ít sinh, là bởi vì Liêu Tinh Y và bọn người ở tại thái học nội bộ tuyên truyền, tuyệt không đại biểu hướng thiên cung người đối với cái này không có hứng thú. Hắn tin tưởng, hôm nay quần chúng xác nhận sủi cảo dược hiệu, tin tức tiếp tục lên men, ngày mai võ an ti cùng hướng thiên cung người liền sẽ chen chúc mà tới, cùng thái học người tranh mua danh lệch, tràng diện tuyệt đối sẽ càng nóng nảy. Hướng thiên cung vừa vào sân, tăng lên thực lực tổng hợp, kia chướng này tiêu, thái học nghị không tranh đều không được, còn thế nào dám hạ lệnh chống lại ngả thảo ba? Lão Bạch nghe hiểu hắn ý tứ, nhìn xem người ngoài cửa chiều, lại hỏi, ngươi liền không sợ khẩu vị của bọn hắn quá lớn, muốn lập tức đem ngươi ăn hết? Có câu nói nói hay lắm, dân không đấu với quan, nếu bọn hắn đến đoạt sủi cảo, phía sau cậy vào thế nhưng là triều đình. Nô Bản Thảo như có điều suy nghĩ, đắc, vấn đề này sách rất khá. Ngươi có thể đem, nếu bỏ đi, bọn hắn sớm muộn sẽ trên người ta nghĩ cách, nhưng không phải là trước mắt. Ngươi đừng quên, chúng ta đã cùng kia hai đại cao thủ chạm qua mặt. Lý gia trong trận doanh có một cái Lý Thiên Thu, Vũ gia trong trận doanh tương ứng cũng có võ tính nghĩ. Lão Bạch khủng bố đến mức nào, hai người này là tự mình lãnh giáo qua, không phải vạn bất đắc dĩ, bọn hắn cũng không nguyện ý bí quá hóa liều, đem Ngô Bản Thảo bước đến chính mình mặt đối lập. Bởi vậy, vô luận là Lý gia, vẫn là Vũ gia, cũng sẽ không hành động thiếu suy nghĩ, đến vậy Ngô Bản Thảo hỏa khí. Ai động thủ trước, liền xem ai không giữ được bình tĩnh. Lão Bạch trừng mắt nhìn, có đạo lý. Bất quá, Diêm Vương hiếu chiến, tiểu quỷ khó chơi, liền sợ bọn hắn đùa nghịch tám chiêu, xui khiến một chút cô hồn dã quỷ đến náo sự, nói như vậy, chúng ta sợ không ra nội tình, thật đúng là không có cách nào tìm bọn hắn tính sổ sách. Ngô Bản Thảo thần sắc nghiêm nghị, nếu như là dã quỷ, ta liền lấy bọn hắn luyện đao, không cần phải để ý đến chủ sự sau màn là ai, hết thảy chém nước. Lão Bạch nghiêng đầu, rêu rêu nói, khẩu khí không nhỏ a. Tình trạng của ngươi, ta rõ ràng nhất, đừng trách ta đã kích ngươi, ngươi năm ngày thang lục trọng, hiện tại chỉ là cái thùng rỗng, khí trong phủ một điểm hàng tồn đều không có, thật độc thủ, xa so với chính ngươi tưởng tượng yếu. Đây là lời nói thật. Dưỡng khí cảnh mấu chốt, đương nhiên là dưỡng khí. Mở ra khí phủ là cơ sở công việc, tăng lên khí phủ nhiều nhất cũng chỉ là góp một viên gạch, cũng không phải là hạch tâm bài tập, không được hạch tâm tác dụng. Như không thể tích xúc chân khí, tăng cường tự thân nội lực, cho dù khí phủ như là biển lớn, cũng không có cái gì chứng dụng. Nô Bản Thảo trước mắt thiếu sót nhất, vừa vặn chính là dưỡng khí. Nghe được lão Bạch nhắc nhở, hắn nhíu mày, ngoài miệng không có trả lời, dưới đáy lòng hỏi, Ngộng Nhi, hệ thống hẳn là sẽ cung cấp dưỡng khí dược tiện a. Ta đều tăng lên tới nhị cảnh cửu trọng, mắt thấy cũng nhanh phá cảnh, vẫn còn không có bắt đầu dưỡng khí, dược tiện được nhanh điểm ra đến a. Cảnh giới thăng được quá nhanh, cùng ngạnh thực lực không xứng đôi, đây thật là hạnh phúc phiền não. Ngộng Nhi đáp, vấn đề tương tự, ta không muốn lại trả lời. Phàm là vật ngươi cần, hệ thống đều có thể cung cấp, đến nỗi khi nào giải tỏa ra, đáp án cũng là cố định, cố gắng làm nhiệm vụ, thúc dục vô dụng. Nô Bản Thảo im lặng. Hắn phát hiện một cái hiện tượng, mỗi khi chính mình nhu cầu cấp bách một loại nào đó ban thưởng lúc, hệ thống tất nhiên sẽ trước nhảy ra một cái không quá quan trọng nhiệm vụ, đem loại kia ban thưởng chặn lại ra không được, buộc hắn mau chóng đẩy nhanh tốc độ, trước tiên đem trước mắt nhiệm vụ hoàn thành. Hệ thống bẩn xáo lộ, quá mẹ nó hô cha. Hắn lười nhác cùng Ngộng Nhi nói nhảm, thu hồi suy nghĩ nhu cầu cấp bách công việc. Chỉ chốc lát sau, ngoài cửa lóe ra một khuôn mặt quen thuộc. Nổi danh hiểu điệu thiếu nữ cất bước mà vào, đi đến Ngô Bản Thảo trước mặt, cười mỉm mà nói, "Ngô lão bản, hai ta thật có duyên, nhanh như vậy lại gặp mặt." Chương 163. Nữ truy nam, cách mảnh biển. Chương 163. Nữ truy nam, cách mảnh biển. Chương 160. Nữ truy nam, cách mảnh biển. Ngô Bản Thảo thấy rõ thiếu nữ khuôn mặt về sau, ánh mắt lạnh lùng, túi đầu xuống tiếp tục tính sổ sách. Nàng là người quen không giả, lại là nhất không nhận đãi kiến loại kia. Thiếu nữ mặc màu xanh nhung váy, thanh lệ động lòng người, cũng không nguyên nhân bị không để ý tới mà tức giận, tha hương ngộ cố chi, cũng là vận may. Chúng ta quá khứ ân oán đã thanh toán xong, Ngô lão bản, ngươi cứ như vậy chiêu đãi khách nhân của mình sao? Tới không phải người khác, chính là Hạo Dương Tông Tào Nhàn Ngọc. Ngô Bản Thảo hừ lạnh một tiếng, cũng không ngẩng đầu lên mà nói, tha hương ngộ cố chi, dùng trên người chúng ta không thích hợp. Ngươi không phải là chi kỷ của ta, cũng không phải ngẫu nhiên xuất hiện ở đây, ta dựa vào cái gì muốn chiêu đãi ngươi? Đầu tháng, Hạo Dương Tông huy động nhân lực, đi ngông thành đoạt hắn thực đơn, mặc dù bị hắn giết đến thương vong thảm trọng, nhưng bút chướng này không phải nói thanh liền xong. Tào Nhàn Ngọc xuất hiện ở kinh thành, 89/10 là bởi vì Lý Thiên Thu biểu, đồng hồ, qua thái, chỉ có Ngô Bản Thảo bái sư trước, nàng mới có thể bái nhập môn hạ. Về tình về lý, Ngô Bản Thảo không có động thủ khi dễ nàng, cũng rất không tệ. Tào Nhàn Ngọc nở nụ cười xinh đẹp, đôi mắt sáng linh động, ai nói không phải ngẫu nhiên? Ngô lão bản sẽ không phải đối ta có kinh nghiệm, cho là ta là chủ động đưa tới cửa a? Nàng như muốn bái Lý Thiên Thu vi sư, cũng chỉ có cầu Ngô Bản Thảo con đường này, không thể không vạn dặm xa xôi, theo tới kinh thành. Lão Bạch đứng ở bên cạnh, đương nhiên nhớ kỹ nàng, trêu chọc nói, nha đầu, ngươi thật đúng là kiên nhẫn. Lần trước ngay cả mỹ nhân kế cũng sẽ không làm, bị lão bản của ta đuổi đi, thế nào, lần này thật xa đuổi theo, có hay không học được mới chiêu số? Tào Nhàn Ngọc nghe vậy, không mình hành lễ, cười nói, tiền bối, ngài xin thương xót, nếu không sẽ giúp ta chỉ điểm sai lầm. Hoặc là, ngài thu ta làm nô tỳ, ta cũng cầu còn không được nha. Nàng nhìn ra được, nô bản thảo là bền chắc như thép, mềm không được cứng không xong, cái này người tóc bạc cũng là cả lơ phất phơ, có tâm tư nói đùa nàng. Lão Bạch cười ha hả nói, cho lão đầu kia làm đồ đệ, cho ta làm nô tỳ, ân, đời này điểm không có loạn. Nha đầu không sai, ngươi có chút khai khiếu. Tao Nhan Ngọc nâng lên mảnh tay, từ trong nạp giới lấy ra một thanh thanh ngọc lược, hai tay hiện lên cho lão Bạch, đây là hiếu kính tiền bối lễ mọn, không thành kính ý, khẩn cầu ngài nhận lấy. Lần trước nàng đụng phải một cái mũi xám, trở lại Hạo Dương Tông về sau, cùng phụ thân Tào Khê tính toán cẩn thận một phen. Tào Khê thiện ở luồn túi, tâm cơ thâm trầm, nghe nói lão Bạch có thể một tay thất bại Lý Thiên Thu, còn cầm khuê nữ làm cho cười, lúc này liền ý thức được, lão Bạch là tuyệt hảo đột phá khẩu. Tiến, có thể bái lão Bạch vi sư, một khi thành công, tiền đồ xa so với leo lên Lý Thiên Thu huy hoàng hơn. Lui, có thể lấy lão Bạch niềm vui, để hắn hỗ trợ biện hộ cho, khiêu động Ngô Bản Thảo tâm ý bất luận nhìn thế nào, có thể kết bạn đến nhân vật như vậy, đều rất có lợi. Thế là, Tào Khê hợp ý, khẩn cấp hao phí trọng kim, mua hàng thanh này tình xảo ngọc trải, giúp lão Bạch trải vớt tầm bộ tóc trắng. Lão Bạch nhận lấy, vớt ve ôn nhuận ngọc trải, đối phần lễ vật này rất hài lòng, ý cười càng đậm, không sai không sai, xem ra ngươi có chuẩn bị mà đến, lần này không ít tốn tâm tư, ta liền thu nhận. Dứt lời, hắn đem ngọc trải nhét vào trong tay áo. Nô Bản Thảo thấy thế, nhíu mày nói, bắt người ta tay ngắn, coi như ngươi thu lễ, cũng đừng nghĩ thay nàng biện hộ cho. Ngươi rất rõ ràng, ta chắc chắn sẽ không như nàng mong muốn, bái Lý Thiên Thu vi sư. Lão Bạch vỗ vỗ bờ vai của hắn, yên tâm, Bạch thúc không làm người khó xử. Nhân gia tặng không ta lễ vật, lại không ra điều kiện, đặt vào có sẵn tiện nghi. Ta làm gì không kiếm? Tao Nhan Ngọc quay đầu, liếc một chút trên tường menu, thế mà không có bị giá cao hù ngã, phiền phức đến một phần màu xanh sủi cạo, tạ ơn. Nô lão bản nhập ra tùy tục, cái này giá tiền thật phù hợp kinh thành hành tình nha. Nàng đem nguyên thạch đặt ở trên quầy, không nói lời gì, trực tiếp đi hướng bên cạnh chỗ ngồi. Chính như lão Bạch nói, nàng lần này có chuẩn bị mà đến, thế phải cậy mở Ngô Bản Thảo miệng, đương nhiên mang đủ thành ý cùng thẻ đánh bạc đưa tới cửa tiền, không kiếm ngu sao mà không kiếm. Ngô Bản Thảo đem tiền hoạch tiến tủ tiền, để hỏa kế thông chi bếp sau hạ sủi cạo. Tao Nhan Ngọc tĩnh tọa ở bên cạnh, dùng tay nâng nghiêm mặt gò má, có nhiều thú vị mà nhìn xem Ngô Bản Thảo khuôn mặt, giống như là đang thưởng thức tác phẩm nghệ thuật, không có chút nào ngượng ngùng câu nệ. Ngô Bản Thảo bị nàng như thế quang minh chính đại mà nhìn chằm chằm vào, lại cảm thấy không được tự nhiên, thầm nghĩ, cô nương này nhiệt tình chủ động bắt đầu, có thể mạnh hơn Liễu Tinh Y Y nhiều. A, ta làm sao lại nghĩ lên Liễu Tinh Y Y? Rất nhanh, hỏa kế đem sủi cảo bưng cho Tào Nhan Ngọc. Tào Nhan Ngọc cầm lấy đũa, say sưa ngon lành ăn, bỗng nhiên động tác cứng đờ, kinh hô lên, nhân bánh bên trong làm sao có tóc? Đến cái giờ này, trong tiệm khách nhân cơ bản đã lộ hàng, chỉ còn rải rác mấy người. Nghe được tiếng kêu của nàng về sau, bọn hắn cấp tốc đưa ánh mắt rời qua đi, coi là sủi cảo thật tồn tại vệ sinh vấn đề. Nô Bản Thảo sắc mặt biến lạnh, xài bước đi tới, hỏi, tóc đâu? Cho ta xem một chút. Hắn đoán được, Tào Nhan Ngọc là đến gây chuyện. Tào Nhan Ngọc rủi rủi mắt, ngẩng đầu nhìn trước mặt hắn, cười hì hì nói, không có ý tứ, nguyên lai không có tóc, đều tại ta quá đói, hoa mắt nhìn lầm. Những khách nhân nghe vậy, nhẹ nhàng thở ra, mới đem ánh mắt rời đi. Tào Nhan Ngọc gâm hiểm cười một tiếng, trong con ngươi lộ ra giảo hoạt tinh quang, ta không làm như vậy, ngươi một mực giống cọc gỗ giống như đứng ở nơi đó, làm sao lại nguyện ý tới tìm ta tâm sự? Rất rõ ràng, nàng về nhà một chuyến về sau, đã học xấu. Nô Bản Thảo đôi mắt nhắm lại, hờ hững nói, ngươi muốn như thế nào? Nơi này là kinh thành, không phải Hạo Dương Tông, ngươi không có bất kỳ cái gì an toàn bảo hộ. Như còn dám làm càn, cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạn. Tào Nhan Ngọc ngờ tới hắn sẽ động giận, tiếu dung đột nhiên tán, u uất nói, ta đánh không lại ngươi, lại có chuyện nhờ ngươi, làm sao dám thật làm càn? Làm như vậy cũng là bất đắc dĩ, ai bảo ngươi lanh khóc vô tình, liên đối xuống tới cùng ta nói chuyện cơ hội cũng không cho. Những sáo lộ này, là phụ thân đã sớm giúp nàng thiết kế tốt. Nếu như Ngô Bản Thảo bất vi sở động, nàng liền ỷ vào chính mình là nhược nữ tử, về sau chuyên chọn náo nhiệt thời điểm đến trong tiệm, trước mặt mọi người đùa giỡn Ngô Bản Thảo, để Ngô Bản Thảo bận tâm hình tượng, lại không dám công nhiên khi dễ nàng. Tục ngữ nói, truy đối tượng bí quyết có ba đầu, kiên trì, không muốn mặt, kiên trì không muốn mặt. Chỉ cần Tào Nhàn Ngọc chịu không thèm đếm xỉa, thế ra nữ nhân ra mặt, bồi Ngô Bản Thảo chậm rãi mài, hắn vì yên tĩnh làm ăn, sớm muộn sẽ phiền muộn không thôi, khuất phục tại nàng. Thôi nói nữ truy nam cách tầng xa, nàng ý chí kiên định, cho dù là cách mảnh biển, cũng thể phải đem biển lấp đầy. Ngô Bản Thảo ngồi xuống, mặt không biểu tình, ta chỉ cấp ngươi một cơ hội, đem tất cả nói đều nói xong. Lần sau lại hồ nháo, ngươi liền sẽ rõ ràng, luận đùa nghịch tiện, ngươi như thường không phải là đối thủ. Tào Nhan Ngọc thở dài, ánh mắt giảm đạm xuống, đắng chát mà nói, ngươi cho rằng ta nguyện ý dạng này, chạy tới mặt dày mày dạn. Giống chúng ta Hạo Dương Tông loại môn phái này, đừng nhìn tại Hùng Châu uy phong lẫm liệt, kỳ thật tại đại đường cảnh nội, chỉ là tiểu môn tiểu hộ, không có thành tựu, sinh tồn đến khó khăn cỡ nào. Nô Bản Thảo thở ơ, không xác định nàng là biểu lộ cảm xúc, thật đau khổ, vẫn là đang giả vờ đáng thương, muốn chơi lấy tình động kia một bộ. Chương 164. Sáu đại cao thủ. Chương 164, sáu đại cao thủ. Chương 161, sáu đại cao thủ. Tao Nhan Ngọc cảm khái nói, giống ngươi ta loại thiên tài này, sớm liền bước vào đệ nhị cảnh, tiếp tục lưu lại thâm sơn cùng cốc, dậm chân tại chỗ, sẽ chỉ tầm thường cả đời. Nhưng mà, dựa vào Hạo Dương Tông giang hồ địa vị, căn bản là không có cách giúp ta mưu ra càng rộng rãi hơn tấn thân con đường. Nàng nói đến rất hiện thực, tại địa phương nhỏ, nhị cảnh liền xem như không tầm thường nhân vật. Nhưng mà, ở kinh thành Trường An, quân hùng hội tụ, bao gồm mấy vạn dặm bên trong cấp cao nhất tài nguyên tu luyện, dựa vào bọn hắn một mình dốc sức làm, không có môn lộ, rất khó xông ra thành tựu. Gặp Ngô Bản Thảo trầm mặc, nàng đùa cợt mà nói, xuất thân của ngươi không bằng ta, nhưng mệnh so với ta tốt, gặp được vị tiền bối kia làm hộ pháp. Nếu không, dù cho ngươi có thể làm lại nhiều dự tiện, thì tính sao? còn không phải sẽ bị người bắt đi, biến thành tù nhân, ngoan ngoãn giao ra đơn thuốc. Nàng chỉ là lão Bạch. Nếu không phải có lão Bạch tại trong tiệm tòa trấn, trước đó lại trấn nhiếp hai đại đỉnh tiêm cao thủ, Nô Bản Thảo tuyệt không dám vừa mới tiến kinh thành, liền trắng trợn bán dược thiện, để toàn thành người đều thèm nhỏ dãi ngấp nghé. Chỉ ít tại trong một khoảng thời gian, hắn không thể không trước nhẫn lại, chậm rãi tích xúc thực lực. Không phải, một khi Miếu Đường bên trên các quyền quý lộ ra răng nanh, mạnh mẽ cắt đoạn, tuyệt sẽ không giống nông thành tiểu gia tộc tốt như vậy đuổi. Hắn có ưu thế, chính là nàng khát vọng nhất đạt được. Ta không có ngươi tốt như vậy mệnh, đến kinh thành sông sáo, tựa như lục bình, không có dựa vào, cho nên chỉ có thể bỏ bao công sức, chính mình tranh thủ đường ra. Mà Lý Thiên Thu chính là ta lớn nhất hy vọng, lần trước tại nông thành, ta nguyên bản có cơ hội đả động hắn, ai nghĩ đến, Tào Khê giúp nàng cơ quan tính toán tường tận, lại không tính tới, Lý Thiên Thu sẽ chọn chúng Ngô Bản Thảo, đem nàng bái sư sự tỉnh tiện tay giao cho hắn. Nàng thở dài, thần sắc cô đơn. Ngô Bản Thảo sau khi nghe xong, trầm mặc một lát, nói, ta không phải đại thiện nhân, không quan tâm người khác cấm lệnh chết sống, ngươi trôi qua thế nào, đó là ngươi sự tình, không cần thiết nói cho ta. Huống chi, các ngươi muốn cướp tài lộ của ta, đây là thù, ta không có khả năng lấy ơn báo oán, trái lại giúp ngươi. Tào Nhàn Ngọc nghe vậy, đem ngón trỏ nạp giới hái xuống, phóng tới trước mặt hắn. Đây là Hạo Dương Tông gần 5 năm tất cả tích xúc, đều cho ngươi làm nhận lỗi. Ta biết, ngươi trong tiệm này một ngày thu đấu vàng, không kém chút tiền đấy, mà lại có thể làm các loại dược thiện, so linh đan rượu dược đều dùng tốt, cái gì cũng không thiếu, nhưng là, đây là nhà ta có thể xuất ra lớn nhất thành ý. Nàng chân thành nhìn xem hắn, không biết là cảm thấy lòng chua xót, vẫn là ủy khuất, trong mắt ngậm lấy lệ quang, ta van cầu ngươi dơ cao đánh khẽ, có thể tha thứ ta, giúp ta đến lao tổ trước mặt nói một chút lời hay. Hắn như vậy coi trọng ngươi, dù cho ngươi không chịu bái sư, cũng có rất lớn mặt mũi, hắn sẽ không cự tuyệt thu nhiều một cái nha đầu. Nàng níu lại Ngô Bản Thảo góc áo, nói lời này lúc, nước mắt vạch phá gương mặt. Ngô Bản Thảo sợ nhất dùng bài này, liếc nạp giới một chút, ngưng lông mày hỏi, đáng ra không? Kinh thành nhiều như vậy hào môn vọng tộc, cho dù là họ Lý hoàng tộc, cũng có vô số hậu duệ, ngươi tùy tiện đầu nhập nhà ai môn đỉnh, không thể phi hoàng đẳng đạt, vì sao không phải quyết định Lý Thiên Thu một người? Hắn chỉ biết là, Lý Thiên Thu là hoàng tộc chủ tâm cốt, đứng tại anh vương sau lưng, đối với lao đầu kia cụ thể thân phận, kỳ thật cũng không rõ ràng. Tao nhàn ngọc đáp, luận dạy bảo hậu bối, đại đường ai có thể so ra mà vượt Thiên Thu lão tổ. Càng mấu chốt chính là, hắn tôn làm võ an ti trưởng sứ, ta như muốn vào ti tu hành, về sau trở nên nổi bật, chỉ có đi hắn đầu này phương pháp, cùng người khác đều không chút nào dính dáng. Võ an ti trưởng sứ. Nghe được cái từ này, Nô Bản Thảo rốt cuộc minh bạch. Nguyên lai Lý Thiên Thu quyền thế khổng lồ như vậy, trên tay lại cầm toàn bộ võ an ti. Khó trách, nữ đế nghĩ dẫn dụ Lý Thiên Thu xuất thủ hành thích, bởi vậy chỉ cần hắn lộ diện, liền đủ để chứng minh võ an ti tham dự mưu phản, nàng liền có thể áp dụng lôi đình thủ đoạn, đem cắm rễ tại võ an trong ti họ Lý vây cánh tiên trừ, đón thêm quản cái này một trọng yếu cơ cấu. Lý Thiên Thu chính là võ an ti hồn. Nô Bản Thảo hậu chi hậu giác, lúc này mới ý thức được, chính mình gần nhất nóng lòng mở tiệm, thế mà quên nghe ngóng thái học cùng võ an ti cao tầng, thừa cơ hỏi, ngươi vì sao không thử nghiệm tiến vào thái học? Làm vị tiêu tế tiểu đệ tử, chưa chắc không phải một đại vinh diệu. Tào Nhan Ngọc đưa tay, sắc khắc hoa khuôn mặt nhỏ, xem ra ngươi là thật hoàn toàn không biết gì cả. Vị tiêu tế diệu đại nhân, lâu dài ẩn cư tại trong rừng trúc, thâm cư không ra ngoài, đừng nói là quản lý thái học sự vụ, thầy cho nhóm thậm chí đều chưa thấy qua hắn chân dung, ta sao có thể trèo cao được? Ngậy. Nô Bản Thảo cảm thấy kinh ngạc, thần bí như vậy, vậy hắn là thế nào lên làm tế tiểu? Có thể đảm đương như thế chức vị quan trọng người, nhất định thân thế lừng lẫy, tại triều đình nội bộ có được cực lớn năng lượng. Đã như vậy, người kia lại thế nào khả năng bảo trì thần bí, lệnh ngoại giới đều chưa thấy qua hắn? Cái này không hợp tình lý. Tao Nhan Ngọc nhìn quanh trong tiệm, gặp khách người đều đi, yên lòng nói, ta đối người kia hiểu rất ít, chỉ là trước kia nghe phụ thân nói qua, hắn cứ gọi Tần Hán Thanh, là làm thế lục đại cao thủ một trong. Còn có một điểm, ta không dám xác định thật giả, nghe nói, hắn không phải đường nhân. Nô Bản Thảo nhướng mày, không phải đường nhân. Nói như vậy, hắn đến từ dị vực. Hắn không tự giác quay đầu, đi xem sau quầy lão Bạch, phát hiện lão Bạch cũng đang nhìn hai người bọn họ, hiển nhiên nghe trộm được đối thoại, nói, nhớ kỹ ta lần trước đề cập với ngươi Cảnh Sơn sao? Đông Thắng Thần Châu nguồn gốc đều bắt nguồn từ Cảnh Sơn, cái kia Tần Hán Thanh hơn phân nửa chính là nhất mạch kia hậu nhân. Lần trước cho tới Tây Thiên lúc, lão Bạch từng nói qua, Linh Sơn tại Tây Châu, tựa như Cảnh Sơn tại Đông Châu. Hiện tại hắn lại nói như vậy, nghe, Tần Hán song đối cảnh tựa hồ cực sâu. Tào Nhan Ngọc nghe được không hiểu ra sao, cũng không biết có Cảnh Sơn nơi này. Nô Bản Thảo đang muốn truy vấn, lão Bạch lấy thần niệm truyền âm, âm thầm nói, đừng hỏi nữa, ngươi nghe ngóng những này không có ý nghĩa, chỉ cần hiểu rõ một chút, cái kia gọi Tần Hán song thế tiểu, chưa hẳn đem các ngươi Đường Quốc để vào mắt, cũng sẽ không can thiệp hoàng vị chi tranh. Nô Bản Thảo không có cách nào dùng thần niệm truyền âm, đành phải thôi, ngược lại nói với Tào Nhan Ngọc, vậy sao ngươi không đi hướng thiên cung, không phải cầu ta đây? Tào Nhan Ngọc một mặt bất đắc dĩ, nhà ta cùng thần đao làm ra không có chút nào giao tình, càng trèo cao hơn không nổi, có lựa chọn nào khác cả? Nếu không phải gia phụ nhận biết Trương lão thành chủ, ta ngay cả Thiên Thu lão tổ đầu này phương pháp cũng được không thông. Lời này nhắc nhở Nô Bản Thảo, lão thành chủ Trương Tuấn cao thâm mặt chắc, năm đó cũng là kinh thành cao thủ, về sau bởi vì gia đình kỳ biến, không thể không đi xa tha hương, tiêu cực sống qua ngày. Lý Thiên Thu tại đại đường uy danh hiển hách, Trương Tuấn có tư cách trở thành bạn chí thân của hắn, tất nhiên cũng không phải hạng người bình thường, hắn lại có như thế nào nguồn gốc? Nô Bản Thảo thử dò xét nói, đúng rồi, Trương Tuấn trước kia ra sao thân phận? Tào Nhan Ngọc cảnh giác đánh giá hắn, ngươi muốn từ miệng ta bên trong nghe ngóng tin tức? Nô Bản Thảo nhướng mí mắt, không thể. Tào Nhan Ngọc cười khổ nói, có thể, kỳ thật cũng không tính bí mật. Trương gia đã từng là số một gia tộc quyền thế, ở kinh thành rất có quyền thế. Trương Tuấn lao gia tử, chính là Trương gia đời cuối cùng gia chủ, đáng tiếc, năm đó bởi vì cùng sở cuồng đao ân oán, trong vòng một đêm, cả nhà bị giết. Nô Bản Thảo nghe vậy, trong lòng lộ bột một vang. Lại là cái này Sở Cùng Đao, chương 165. Bên trên một bối ân oán tình kỷ. Chương 165, bên trên một bối ân oán tình kỷ. Chương 162, bên trên một bối ân oán tình kỷ. Lão gia tử không phải là đối thủ của Sở Cùng Đao, tự biết báo thù vô vọng, nản lòng phái trí. Trước đây ít năm, hắn mãi cho đến chỗ lang thang, không muốn lại về Trường An mảnh này thương tâm địa, phụ thân ta chính là trên giang hồ kết bạn hắn. Về sau, hắn nhờ Lý Thiên Thu quan hệ, đến vong thê quê quán Ngông Thành tiền nhiệm, tham sống sợ chết. Đoạn trường nhân tại thiên ngai, Trương Tuấn có thù lại báo không được, lại tuổi tác đã cao, chỉ có thể tạm trú tha hương. Dù sao, Sở Cùng Đao đứng hàng lục đại cao thủ một trong, đao pháp có 102 đại đường, cho dù là Lý Thiên Thu hỗ trợ báo thù, cũng chỉ có thể đánh cái ngang tay, không gây thương tổn được hắn. Huống chi, sau lưng của hắn còn có Lam gia quái vật khổng lồ này, Lý Thiên Thu trong lòng còn có cố kỵ, vì Lý Đường suy nghĩ, không thể chuyến vung nước đục này. Nô Bản Thảo nhíu mày, thay Trương lão đầu tức giận bất bình. Không nghĩ tới, đã nghe danh từ lâu Sở Cùng Đao, xuất đao càng như thế ngoan độc, giết người cả nhà, ngay cả Trương lão đầu tuổi nhỏ tôn nữ đều không dung tha. Sở Cùng Đao cùng Trương gia có gì thâm cừu đại hận, lại tàn sát Trương gia cả nhà. Tao Nhan Ngọc đệ thấp tiếng nói, nói, Sở Cùng Đao lúc tuổi còn trẻ, cùng Trương lão nhi tử là bạn tốt, trước sau yêu cùng một tên nữ tử. Trương gia thế lớn, Trương lão lại đạo hạnh cao thâm, hắn tự mình đến nhà cầu hôn, nào có không thành lý lẽ. Thế là, con của hắn hoành đao đoạt ái, cướp đi Sở Cùng Đao người yêu. Nô Bản Thảo ngạc nhiên. Hắn mới vừa rồi còn đau lòng Trương lão đầu, nhưng bây giờ nghe, rõ ràng là con của hắn đối lý phía trước. Nữ tử kia đến Trương gia, gạo nấu thành cơm, việc này vốn nên hết thảy đều kết thúc. Nhưng mà, Sở Cùng Đao bởi vậy bị kích thích, điên cuồng luyện đao, ngắn ngủi 3-4 qua sang năm, hắn liền đao pháp đại thành, nhảy lên trở thành đỉnh cấp cao thủ. Ngay sau đó, hắn cầm đao giết tiến Trương gia, cướp đi sớm đã làm vợ người nữ tử kia. Trương lão đầu đau lòng nhất cái kia tôn nữ, vừa vặn là con của hắn cùng nữ tử kia hôn nhân kết tình. Sở Cùng Đao trong cơn giận dữ, há có không giết lý lẽ. Trận kia huyết án, bắt nguồn từ tình, lại rốt cuộc tình. Cuối cùng, nam gai nếm mật Sở Cùng Đao quật khởi, đoạt lại chính mình tình cảm chân thành. Nô Bản Thảo thổn thức không thôi, lúc này cảm thấy Sở Cùng Đao cũng rất đáng thương, hỏi, tục nữ nói, gả cho gà thì theo gà cho chó thì theo chó, nữ tử kia đã đến Trương gia mấy năm, về sau tâm ý của nàng lại như thế nào? Là đi theo Sở Cùng Đao, vẫn là thà chết chứ không chịu khuất phục, giữ vững trong trắng. Nghe được vấn đề này về sau, Tào Nhàn Ngọc có chút do dự, ngươi không phải biết không thể. Lại truy vấn ngọn nguồn xuống dưới, ta sợ chính mình nói mà nói sẽ đắc tội với người. Lão Bạch một mực tại nghe lén, làm người từng trải, nghe được cực kỳ thương cảm, mở miệng nói ra, đem cố sự kể xong đi. Có ta ở đây nơi này, không ai có thể nghe thấy bình luận của ngươi. Hắn cũng là vì tình vây khốn, ái thê bị độc thủ về sau, một lần mất hết can đảm. Hắn không biết là, lúc trước Ngô Bản Thảo khuyên bảo hắn lúc, nói qua một câu cực kỳ trọng yếu, sinh hoạt lớn hơn tu hành, kỳ thật liền xuất từ cái này trong chuyện xưa Trương Tuấn miệng. Hắn cùng Trương Tuấn kinh lịch có chút tương tự, bởi vậy, câu kia cảm khái chân chính đã động hắn. Hôm nay, hắn ngẫu nhiên nghe được toàn bộ chuyện xưa từ đầu đến cuối. Tao Nhan Ngọc yên lòng, nói, nữ tử kia bị bắt sau khi đi, ngay từ đầu náo chết náo sống, nhất định phải vì vong phu tuất tỉnh. Nhưng là, Sở Cùng Đao tâm tính quyết tuyệt, cầm nàng nhà mẹ để làm áp chế, buộc nàng đi vào khuôn khổ. Mà cha ruột của nàng, càng là quỳ gối trước mặt nàng, cầu nàng bảo toàn nhà mẹ đẻ. Lão Bạch truy vấn, kết quả đây, nữ tử kia lựa chọn như thế nào? Tao Nhan Ngọc thở dài một tiếng, nàng không chịu được phụ thân đau khổ cầu khẩn, đáp ứng tái giá cho Sở Cùng Đao. Cuối cùng, Sở Cùng Đao ôm mỹ nhân về, thoại nguyện lên làm Lam gia con rể. Cuối cùng câu nói này, nhất là Lam gia hai chữ, như là sấm sét giữa trời quang, tại Ngô Bản Thảo cùng lão Bạch trong lỗ tai nổ tung. Cố sự này mấu chốt một phương, nguyên lai là thần đao Lam gia. Thẳng đến lúc này, Ngô Bản Thảo mới nhớ tới, lần trước Liêu Tinh Y đi từng thuận miệng đề cập qua, Sở Cùng Đao là Lam gia con rể. Nàng có nói, người này cùng Lam gia ở giữa cố sự, một ngày một đêm đều giảng không hết, ngày sau từ từ mà nói. Hiện tại xem ra, cố sự này quả nhiên trầm đồng chập trùng. Chương 136. Chỉ bất quá, kể chuyện xưa cũng không phải là Liêu Tinh Y, đổi thành Tào Nhàn Ngọc. Thần đao Lam gia. Ngô Bản Thảo hít sâu một hơi, bình phục cảm xúc, ngươi nói sợ đắc tội với người, chính là kiêng kỵ Lam gia a. Bọn hắn tất nhiên nhận con rể, Sở Cùng Đao hiện tại xem như bọn hắn tay chân. Tào Nhàn Ngọc gật đầu, Sở Cùng Đao trước tiên là Lam gia môn đồ, nhìn chúng sư muội của mình, cũng chính là Hướng Thiên cung chủ Lam Biển cả muội muội. Nếu không phải tóc trắng tiền bối cho ta chỗ dựa, lại cho ta mượn 100 cái lá gan, ta cũng không dám thuận miệng nghị luận nhà này người. Đoạn này quan hệ nghe so sánh phức tạp, dính đến ba bối nhân. Theo tuổi tác luận, Trương Tuấn cùng Lý Thiên Thu là thế hệ trước, Trương Tuấn nhi tử, Sở Cùng Đao, Lam Biển cả huynh muội là bên trong một đời, Ngô Bản Thảo, Lam Điền, Liêu gia tỷ muội thì là trẻ tuổi nhất một đời. Trường bối ở giữa nhi nữ tình trường, huyên náo vang động đại đường, máu chảy thành sông. Đến thế hệ trẻ tuổi, vẫn là cắt không đứt, lý còn loạn, không biết đem náo ra bao lớn động tĩnh. Ngô Bản Thảo quay đầu, nhìn xem quầy hàng cạnh lão Bạch, ánh mắt thâm thúy, ta giống như có chút minh bạch, Lam gia vì sao không chịu để cho Lam Điền cưới Liêu Nõn Ngọc? Ngã một lần khôn hơn một chút, bọn hắn sợ hãi nặng hơn nữa đạo năm đó bi kịch, lần này là nghị thận trọng điểm, để Lam Điền cũng có tiền đồ hơn nhân gia thông gia. Năm đó, cũng là bởi vì Lam gia ánh mắt thiện cận, chỉ thấy Trương gia thế lực hùng hậu, Sở Cùng Đao thân phận hèn mọn, liền không chút do dự đáp ứng hôn sự, suýt nữa dẫn tới diệt tộc tai ương. Hiện tại, Liêu gia tới cửa cầu hôn, gia cảnh cũng xem là tốt, Lam gia ngược lại không dám đáp ứng. Có lẽ, Lam gia đã có lý tưởng thông gia đối tượng. Lão Bạch bất đắc dĩ nói, ai không sợ, tái xuất cái thứ hai giống Sở Cùng Đao dạng này người hung ác. Vì tình yêu nam nữ, vì tuyết tẩy cửu hận, liền không tiếc tàn sát Trương gia mấy trăm nhân khẩu, dùng cái này lập uy, Sở Cùng Đao trên tay lây dính quá nhiều vô tội máu tươi. Nô Bản Thảo nhéo nhéo lông mày, thầm nghĩ, muốn giúp Liêu Tinh Y Lìa lời nói, liền phải cùng Lam gia đánh cờ, nếu như lại đem Sở Cuồng Đao cuốn vào, năm nay trên bản cờ này tử lực càng nhiều, giết sẽ chỉ càng náo nhiệt. Hắn giờ phút này còn không biết, ngay tại đêm qua, Sở Cuồng Đao vào kinh. Tào Nhan Ngọc không biết được hắn tâm tư, khẽ chọc mặt bàn, ôn nhu nói, ngươi muốn nghe cố sự, ta đã kể xong, ta sách yêu cầu, hy vọng ngươi có thể chăm chú cân nhắc. Kỳ thật, đối ta trọng yếu nhất đường ra, đối với ngươi mà nói, lại chỉ là mấy câu sự tình. Nàng tin tưởng vững chắc, Thiên Thu lão tổ tọa hạ đệ tử vô số, không kém nàng một cái, chỉ cần Ngô Bản Thảo chịu ra mặt biện hộ cho, lão tổ quả quyết không có bác bỏ tất yếu. Ngô Bản Thảo nhìn chằm chằm trên bàn viên kia nạp giới, trầm mặc một lát sau, đáp, ngươi tất nhiên thành tâm cùng ta đảm, vậy ta cũng nói câu nói thật. Từ ta vào thành đến nay, còn không có gặp qua Lý Thiên Thu, cũng không xác định về sau có cơ hội hay không nhìn thấy. Cho nên, ta không cách nào đối ngươi làm bất luận cái gì hứa hẹn. Lần trước gặp Lý Thiên Thu trường hợp, quan hệ đến triều đình quân cơ, hắn không thể tiết lộ ra ngoài. Tào Nhan Ngọc lần này làm chuẩn bị quá sung túc, đối với hắn trả lời cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, hớn hở nói, không sao, ta có một ý kiến. Ngươi trước tiên đem cái này mai nạp giới cất kỹ, quá khứ ân oán, mời xóa bỏ. Ta tự nguyện lưu tại trong tiệm làm nô tỳ, không thu bất luận cái gì tiền công, chỉ chờ Thiên Thu lão tổ hiện thân. Nàng tin tưởng vững chắc, bằng Ngô Bản Thảo nghịch thiên chủ nghệ, sớm muộn sẽ đem Lý Thiên Thu dẫn tới. Nàng ẩn nút tại ngả thảo ba, cũng coi là dính vào ổn định chỗ dựa, ôm cây đợi thỏ. Đợi đến Lý Thiên Thu vừa đến, nàng ở đây chứng kiến, Ngô Bản Thảo liền không tốt từ chối nữa. Đến lúc đó, chỉ cần nàng cố gắng tranh thủ, liền sẽ có càng nhiều hy vọng. Ngô Bản Thảo nghẹn lời. Chương 166. Ta không sợ. Chương 166. Ta không sợ. Chương 163. Ta không sợ. Thật sự là hắn là nghĩ qua loa quá khứ, nhưng Tào Nhàn Ngọc nói như vậy, để hắn nhất thời nghĩ không ra tìm cớ cự tuyệt. Tào Nhàn Ngọc không dám nói là Kim Chi Ngọc Diệp, làm Hạo Dương Tông tông chủ con gái, nàng từ nhỏ khẳng định cầm ý ngọc thực, chưa ăn qua nhiều ít khổ. Nàng buông xuống giá trị bản thân, thậm chí nguyện ý đến trong tiệm làm tỷ nữ, vô cùng có thành ý chỉ cần có thể mạnh lên, trở nên nổi bật, nàng cái gì cũng dám làm. Nô Bản Thảo lâm vào do dự. Ngay vào lúc này, Liêu Tinh Y từ ngoài cửa đi tới, nhìn thấy hai người bọn họ ngồi cùng một chỗ, hỏi, vị cô nương này là ai? Nô lão bản, trước kia không nghe ngươi nói, ở kinh thành còn có người quân a. Nàng to mò đánh giá Tào Nhàn Ngọc, trực giác của nữ nhân nói cho nàng, thiếu nữ này cùng Nô Bản Thảo quan hệ không tầm thường. Ngậy. Nô Bản Thảo không biết nên như thế nào tìm từ, ấp á ấp úng nói, nàng là. Tào Nhàn Ngọc tươi đẹp cười một tiếng, trực giác của nữ nhân xa so với Liêu Tinh Y thì càng nhạy cảm, đứng lên hướng nàng hành lễ, đáp, ta là trong tiệm mới chiêu tỷ nữ, chuyên vì hầu hạ nữ khách nhân. Dứt lời, nàng quay đầu nhìn về phía Ngô Bản Thảo, vụng trộm chớp mắt vài cái, "Lão bản, hôm nay ta trước tiên tìm một nơi dàn xếp lại, ngày mai lại đến trong tiệm công việc." Ngô Bản Thảo ngẩn người, nói không có thể nói lối ra, trơ mắt nhìn xem nàng rời đi. Liêu Tinh Y thì ngồi xuống, vừa lúc ngồi tại Tào Nhàn Ngọc vừa rồi vị trí bên trên, thử dò xét nói, "Nàng thật sự là phổ thông tỷ nữ. Tại sao ta cảm giác nét mặt của ngươi có chút mất tự nhiên?" Sau quay, lão Bạch vội ho một tiếng, nhìn có chút hạ hê đi hướng bếp sau. Ngô Bản Thảo bị nàng nhìn chằm chằm, bất đắc dĩ nói, "Tốt a, ta không dối gạt ngươi." Kỳ thật, nhà nàng trước kia cùng ta có chút khúc mắc, lần này tới trong tiệm là cho ta tặng lễ bồi tội. Hắn chỉ trên bàn nạp giới, sau đó đợi trên tay chính mình. Liêu Tinh Y thì ánh mắt tràn ngập hoài nghi, tặng lễ bồi tội, không cần đến ngay cả mình đều góp đi vào, chạy đến trong tiệm cho ngươi làm tỷ nữ à? Nô Bản Thảo cười khổ, làm tỷ nữ là giả, muốn cho ta đáp cầu dắt mối mới là thật. Ngươi có chỗ không biết, nàng từng muốn bái Lý Thiên Thu vi sư, kết quả Lý Thiên Thu lại ngang ngạnh, nhất định để nàng cầu ta bái sư trước, nàng mới có thể đi theo bái vào cửa hạ. Liêu Tinh Y thì nghe vậy, đôi mắt sáng nở rộ tinh quang, thật hay giả? Thiên Thu lão tổ vậy mà chủ động thu ngươi làm đồ. Nói như vậy, ngươi nguyên lai là võ anti tính anh. Chờ sĩ thông biết việc này, tuyệt đối sẽ điên, hắn từ nhỏ đã sùng bái nhất lão tổ. Nàng thật không dám tin tưởng. Trước mắt chủ cửa hàng Ngô Bản Thảo, có thể cùng uy trấn đại đường Thiên Thu lão tổ cùng một tuyến, hơn nữa còn có thu đồ cái này cái cọ cần tình. Ngô Bản Thảo lắc đầu, cũng là bởi vì ta không muốn bái Lý Thiên Thu vi sư, hắn mới đùa nghịch chiêu này, để cô nương kia thay cầu mong gì khác ta. Liêu Tinh Y trợn to con mắt, khiếp sợ nói không ra lời. Tại đại đường cảnh nội, thế mà còn có người không muốn bái lão tổ vi sư. Đây chính là tiên đế bảo đệ, võ anti trưởng sứ, lục đại cao thủ một trong, vô luận đem cái nào thân phận rời ra ngoài, đều có thể chấn nhiếp đại đường quân hùng, có thể nói là thô nhất đuổi, Nô Bản Thảo lại không nguyện ý ôm. Nô Bản Thảo gặp nàng biểu lộ khoa trương, không muốn trò chuyện tiếp việc này, cấp tốc nói sang chuyện khác, ta không biết Lam Điền cùng Thái Tương, ngươi một mực trốn ở bên ngoài, có thấy hay không bóng dáng của bọn hắn. Liêu Tinh Y gì thần thái đột nhiên ảm, chỉ thấy Thái Tương, không thấy được Lam Điền. Bằng vào ta đối Thái Tương hiểu rõ, hắn hẳn là sẽ hùng hùng hổ hổ đi tìm Lam Điền, cứ ai ăn sủi cảo có thể thành công mới đúng. Thái Tương là dẫn dụ ra Lam Điền mấu chốt, hiện tại hắn tới, Lam Điền lại không đến, Nô Bản Thảo kế hoạch tựa hồ thất bại. Nô Bản Thảo vỗ nhẹ bờ vai của nàng, khích lệ nói, đừng nản chí, hôm nay là đối ngoại kinh doanh ngày đầu tiên. Có lẽ, Thái Tương là nghĩ chính mình thử trước một chút hiệu quả, lại đi thông chi Lam Điền. Không bao lâu, ngả thảo ba danh khí lớn chấn, Lam Điền nhất định sẽ được môn. Liêu Tinh Y thì khẽ dạ, chỉ mong đi. Nô Bản Thảo nhớ tới trước đó đối thoại, như có điều suy nghĩ, hỏi, nếu như, ta nói là nếu như, Lam Điền đi vào trong tiệm, cùng Đoan Ngọc tỷ gặp nhau, lại là cái đồ hèn nhát, thân bất do kỷ, không dám cùng gia tộc chống lại. Ngươi có hay không nghĩ tới, chúng ta nên làm cái gì? Lam Điền sợ là biết bắt nhất tình hình. Một khi loại tình hình này xuất hiện, đối Liêu Noãn Ngọc tạo thành đả kích nặng nề, bọn hắn nhất định phải lập tức áp dụng biện pháp, nếu không, chờ Lam Điền lại về nhà trốn tránh, bọn hắn lại nghĩ áp dụng hành động, tranh luận càng thêm khó khăn. Liêu Tinh Y thì nói, ta nghĩ tới, nhưng nghĩ không ra biện pháp, kỳ thật cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Lam gia thế lớn, rất được bệ hạ ân sủng, bây giờ lại chấp trưởng hướng thiên cung, như mặt trời ban trưa, bằng phụ thân ta một quan nửa trước, làm sao có thể để bọn hắn thỏa hiệp? Không đợi Ngô Bản Thảo mở miệng, nàng còn nói thêm, huống chi còn có một cái sở cùng đao, văn kiện đến không được, võ cũng không được, Liêu gia đấu không lại Lam gia, vấn đề này gần như khó giải. Ngô Bản Thảo trầm ngâm nói, ngươi nói, nếu như chúng ta trước tiên đem Lam Điền giấu đi, để Lam gia tìm không thấy người, cho là hắn ấm áp Ngọc Tỷ bỏ trốn, chờ Đoan Ngọc Tỷ sinh xong hài tử, lại lớn trương cờ chống mà đem hắn hai đưa về Lam phủ, để ngoại giới biết hai người bọn họ đã ở nơi khác thành hôn, bước Lam gia. Không thể. Liêu Tinh Y thì thốt nhiên biến sắc, lắc đầu khuyên can nói, tuyệt đối không làm được. Lam gia sao mà cường thế, ngươi chiêu này sẽ chỉ làm Lam Biện cả phản cảm. Lui một vạn bước nói, cho dù hắn vì bảo trụ gia tộc mặt mũi, không thể không thừa nhận hôn sự, cũng chờ tại đem tỷ ta thúc đẩy hố lửa. Chiêu này gạo nấu thành cơm, là điển hình Dương Lưu, đánh cược chính là Lam gia không dám công nhiên vứt bỏ Lam Điền cốt đủ. Nhưng nói trở lại, người một nhà sinh hoạt, là ngày dài tháng rộng sự tình, Lam gia canh cánh trong lòng, về sau khẳng định sẽ cho Đoan Ngọc làm khó dễ, để nàng thống khổ không chịu nổi. Nói như vậy, gả còn không bằng không gả. Nô Bản Thảo minh bạch Liêu Tinh Y liễu lo lắng, giải thích nói, đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Lam gia sở dĩ không chịu tiếp nhận tỷ ngươi, nói thật ra, thuần túy là bởi vì Liêu gia không để cho bọn hắn động tâm địa phương. Chờ sau này, ngươi triển lộ thiên phú, danh chấn kinh đô, còn sợ Lam gia khi dễ tỷ ngươi. Liêu Tinh Y thì thiên phú không thể nghi ngờ, nhưng chỉ là sơ lộ phong mang, còn cần thời gian đi chứng minh, nàng là có hay không có thể thành đại khí. Còn nữa, nàng dù sao cũng là nữ lưu hạng người, tồn tại tiên thiên thiếu hụt cùng sự không chắc chắn, lấy Lam gia trước mắt địa vị, tự nhiên chướng mắt nàng. Thời gian sẽ chứng minh hết thảy, nô bản thảo chiêu này, cũng là đang tranh thủ thời gian đương nhiên, Liêu gia kỳ thật còn có một chiêu đòn sát thủ, so trở Liêu Tinh Y thì mạnh lên nhanh chóng hơn, chỉ là trước mắt không ai có thể nghĩ đến mà thôi. Liêu Tinh Y dù y nguyên lắc đầu, vậy cũng là bằng không ước chắc, vô cùng sung mãn biến số, nếu như chúng ta thực có can đảm làm như thế, ta cam đoan, ngay cả trước mắt đều sống không qua, sẽ chỉ đại nạn lâm đầu. Ngươi cho rằng, Lam gia là ăn chay sao? Bọn hắn khẳng định sẽ đến ngả thảo ba, tìm ngươi muốn người. Lam Điền đi ra ngoài, là chạy ăn sủi cáo tới. Hắn như không có về nhà, Lam gia trước hết nhất hoài nghi chính là ngả thảo ba, một khi xem kỹ xuống dưới, khó đảm bảo sẽ không bại lộ sơ hở. Nô Bản Thảo nhìn xem con mắt của nàng, nghiêm túc nói, ta không sợ. Liêu Tinh Y thì rất cảm động, nhưng cũng rất im lặng, ta minh bạch, ngươi là vì giúp ta, nguyện ý lội vũng nước đục này. Coi như ngươi không sợ rước họa vào thân, sau lưng có cường đại chỗ dựa, nhưng ngươi biết, sợ cuồng đao là như thế nào người sao? Một khi hắn khởi sướng hung ác đến, chuyện gì cũng dám làm, không ai có thể ngăn cản hắn. Năm đó hắn vừa luyện đao đại thành, liền dám một người một đao, đồ diệt Trương gia cả nhà, đem nàng dâu cướp về. Nếu như nàng dâu ra lệnh, để hắn đến đoạt Lam Điền, cây đao kia lại ra khỏi vỏ, sợ là lại sẽ giết đến máu chảy thành sông. Nô Bản Thảo trừng mắt nhìn, lần thứ nhất nhìn thấy Liêu Tinh Y, liền cảm giác con mắt của nàng phi thường mê người, bây giờ nhìn kỹ, càng xem càng đẹp mắt, phảng phất cất giấu vô số tinh quang, cất giấu một cái thế giới. Coi như sợ cùng đao đến, ta cũng không sợ. Chương 167, một đời địch. Chương 167, một đời địch. Chương 164, một đời địch. Liêu Tinh Y liền khẽ giật mình, không rõ Ngô Bản Thảo lấy ở đâu như thế lớn lực lượng, cho là hắn không rõ sợ cùng đao lợi hại, sợ cùng đao là lục đại cao thủ một trong, cho dù ngươi cùng Thiên Thu lão tổ quen biết, hắn cũng không thể là vì ngươi chỗ dựa. Hắn có cái bản thân, năm đó bị sợ cùng đao giết đến cửa nát nhà tan, lưu lạc thiên ngai. Lục đại cao thủ ở giữa, thực lực sai biệt nhỏ bé, thường thường chỉ có thể đánh cái ngang tay, ai cũng giết không được ai. Nếu không, bằng Lý Thiên Thu tính tình, tuyệt sẽ không khoanh tay đứng nhìn, không giúp Trương lão đầu. Nô Bản Thảo nói, ngươi chỉ là Trương gia a? Liêu Tinh Y thì kinh ngạc, vài ngày trước ngươi còn chưa quen thuộc kinh thành tình huống, nhanh như vậy, liền ngay cả Trương gia diệt môn chuyện xưa đều tra ra được. Nàng không biết, Nô Bản Thảo cũng chỉ là vừa rồi nghe nói. Nô Bản Thảo nói, ta nói ta không sợ, không có quan hệ gì với Lý Thiên Thu. Liêu Tinh Y thì gặp hắn thừa nước đục thả câu, không có đem lời nói thấu, tao mày nói, Thiên Thu lão tổ cùng sợ cuồng đao thế lực ngang nhau, phía sau lại có Lý thị hoàng tộc, ngay cả hắn đều không muốn cùng sợ cuồng đao chính diện giao phong, ở kinh thành bên trong, còn có ai dám giúp ngươi đánh lui trôi này uống máu cuồng đao. Nô Bản Thảo cười không nói. Liêu Tinh Y thì càng ngày càng nhìn không thấu hắn, nhắc nhở, sợ cuồng đao cố nhiên đáng sợ, ngươi đừng quên, càng mấu chốt chính là còn có Lâm gia. Bọn hắn hùng ngồi Trường An mấy trăm năm, nội tình thâm hậu, ngay cả hoàng đế đều kính trọng có thừa, bây giờ lại đem hướng thiên cung giao cho Lam Biển cả trong tay, chúng ta căn bản không thể chơi vào. Nô Bản Thảo nói, đừng khẩn trương như vậy, ta cũng chính là thuận miệng nói một chút mà thôi. Nói không chừng, sự tình không có chúng ta tưởng tượng bết bát như vậy, chờ Lam Điền hiện thân về sau, có thể cho chúng ta mang đến rất nhiều tình báo hữu dụng, không cần đến lưỡi đao gặp nhau. Hắn sợ đem cái này muội tử hù ngã, không có thâm nhập hơn nữa nói đi xuống. Kỳ thật trong lòng của hắn nghĩ là, Lam Biển cả đứng tại Vũ gia một bên, cùng Lý gia lập trường đối lập, sớm muộn sẽ đến trong tiệm, nói chuyện với hắn một chút dược thiện mua bán. Có võ tính nghĩ tại, Lam Biển cả có thể ước lượng thanh ngả thảo bà phân lượng, lấy người này cẩn thận tính tình, không dám hồ nháo. Tại liên quan đến to lớn lợi ích đàm phán trên bàn, Lam Điền ấm áp ngọc nhìn nữ tư tình, lộ ra không có ý nghĩa, có thể coi như bổ sung điều kiện giải quyết. Bất quá, cần Ngô Bản Thảo nỗ lực chút gì. Liêu Tinh Y liền nào biết được vũng nước này sâu bao nhiêu, nhẹ nhàng thở ra, ngươi chịu giúp ta, ta liền rất cảm kích, không muốn để cho ngươi dây dưa quá sâu, càng không cần vì thế đắc tội Lam gia. Không có cách, hết thảy cũng chờ Lam Điền lộ diện về sau, lại làm so đo đi. Ngô Bản Thảo gật đầu, đứng dậy nói, có muốn hay không ăn sủi cảo? Ta hôm nay làm ăn khá khẩm, toàn bộ nhờ ngươi tại Thái học hỗ trợ tuyên truyền, về tình về lý, đều nên mời ngươi ăn một trận. Liêu Tinh Y cười lắc đầu, ngươi sủi cảo quá đắt, ta cũng không dám ăn không, thiếu như thế lớn ân tình. Lại nói, ta giúp ngươi tuyên truyền, cũng là đang giúp ta tỷ, ngươi không cần để ở trong lòng. Hai ta ở tại ngươi nơi này, không phải cũng không có khách khí sao? Cùng ngưỡng mộ trong lòng muội tử ăn cơm, nam sinh lẽ ra tính tiền, điểm ấy quy củ Nô Bản Thảo vẫn hiểu, chấp nhất mà nói, ngươi ở tại nhà ta nếu không bao ăn no, để ngươi đói bụng, về sau truyền đến thị lang đại nhân trong lỗ thai, còn không phải nói con người của ta hẹp hòi keo kiệt. Dứt lời, hắn không khỏi liêu tinh ý từ chối nữa, về bếp sau nấu sủi cảo. Tối hôm qua hai người bọn họ ăn cũng là sủi cảo, cùng một chỗ ngồi thiền cho tới đã khuya, mặc dù trò chuyện tận hứng, không được hoàn mỹ chính là, đều không thể thành công tăng lên khí phủ. Bởi vậy, hai người sủi cảo phẩm chất không thay đổi, vẫn là một kim đỏ lên. Sau khi ăn xong, hai người bọn họ đi vào trên lầu, tiếp tục ngồi thiền song tu. Hôm nay kết quả khác biệt, Nô Bản Thảo thí nghiệm thành công, khí phủ biến thành màu đỏ phẩm chất. Từ kém nhất bạch sắc khí phủ, tăng lên tới cực phẩm màu đỏ khí phủ, hai cái này có cách biệt một trời, ấn lẽ thường nói, tuyệt không có khả năng phát sinh ở cùng một người trên thân. Nhưng hắn làm được, bởi vì hắn bán dự thiện, chính là đang đánh phá lẽ thường, siêu việt không có khả năng. Từ nay về sau, khí phủ phẩm chất không chỉ có không phải hắn thiếu hụt, mà lại trở thành ưu thế của hắn. Một bên khác, Liêu Tinh Y vẫn không thể thành công. Từ màu đỏ thăng làm màu đen, đây là trước mắt cực hạn thao tác, xác suất thành công quá thấp, trừ phi vận khí quá bạo tạc, nếu không, khó mà chỉ ăn một hai bàn liền giải quyết. Nàng không có ôm hy vọng quá lớn, liền sẽ không quá thất vọng, nói, cô phụ ngươi thịnh tình, 200 khối nguyên thạch, cứ như vậy trôi theo dòng nước. Nô Bản Thảo khích lệ nói, không có việc gì, không phải liền là 200 khối à, điểm ấy vốn liếng ta còn là có, nhiều bán mấy bản sủi cảo liền kiếm về. Ban đêm thử một lần nữa, ngươi nghĩ như vậy, chỉ cần thành công thăng làm màu đen, ngươi chính là đại đường đệ nhất thiên tài, về sau bảo bọc ta liền có thêm cái chỗ dựa. Mời muội tử ăn cơm, liền không thể đau lòng dùng tiền. Huống chi, hắn làm ăn chạy, một ngày thu đấu vàng, cũng hoàn toàn chính xác không kém chút tiền ấy. Liêu Tinh Y dị chế nhạo nói, ngươi ngay cả sở cùng đao đều không để vào mắt, còn cần ta làm chỗ dựa. Mặt khác, coi như ta có màu đen khí phủ, cũng không phải là đại đường đệ nhất thiên tài. Theo ta được biết, tại Trường An thành bên trong, có một người khí phủ chính là màu đen. Nô Bản Thảo cảm thấy ngoài ý muốn, ai? Liêu Tinh Y dị từ trên giường xuống tới, đi đến bên cửa sổ, nhìn ra xa hướng cách đó không xa Thái Học, Tế Diệu đại nhân. Nô Bản Thảo thần sắc hơi rét, hỏi, cái kia Tần Hán Thanh, rất mạnh sao? Lúc trước dưới lầu, Tào Nhàn Ngọc đề cập qua người này, nhưng bởi vì nàng đến tự đứng ngoài địa, thân phận hèn mọn, không cách nào nắm giữ đến cốt lõi cơ mật, bởi vậy cũng không hiểu rõ Tần Hán Thanh, chỉ là đơn giản mang qua. Liêu Tinh Y liền không đồng dạng, nàng là sinh trưởng ở địa phương người kinh thành, lại là quá học một ít sinh, nhất định có thể thăm dò được càng nhiều tin tức. Liêu Tinh Y ánh mắt lấp lóe, ngưng trọng nói, há lại chỉ có từng đó là rất mạnh, quả thực là yêu nghiệt bình thường mạnh. Lục đại trong cao thủ, hắn xếp ở vị trí thứ hai, gần với một vị tiền bối. Nhưng là cân nhắc đến hắn còn quá trẻ, liền đạt tới loại trình độ đó, hoàn toàn được xưng tụng là mạnh nhất thiên tài. Nàng không tiếc lời ca tụng, lời nói ở giữa tràn ngập đối Tần Hán song kính ngưỡng. Nô Bản Thảo tới hào hứng, nghe ngươi ý tứ, hắn rất trẻ trung. Liêu Tinh Y thì gật đầu, hắn lâu dài ẩn cư tại Thái Học chỗ sâu nhất trong rừng trúc, bất kỳ cái gì thầy trò đều không được xâm nhập, ta cũng chưa từng thấy qua hắn chân dung. Bất quá, gia phụ từng trong hoàng cung, ngẫu nhiên gặp qua hắn một lần, nói hắn ngày thường tuấn mỹ, vẫn chưa tới 30 tuổi. Trừ Tần Hán Thanh bên ngoài, mặt khác ngũ đại trong cao thủ, Sở Cuồng Đao là trẻ tuổi nhất, Thiên Phú Tuyệt Diễm cũng đã hơn 40 tuổi. Bởi vậy có thể thấy được, Tần Hán song tư chất sao mà yêu nghiệt, có thể vượt qua to lớn tuổi tác kém, cùng tiền bối nhóm ngang hàng, thậm chí còn xếp tại thứ hai. Dạng này cường giả, huy hoàng như liệt nhật, quang mang quá mức lóa mắt, để cho người ta không dám đi nhìn thẳng. Nô Bản Thảo hứng thú càng ngày càng đậm, nói, ta trước kia nghe người ta đề cập qua, hắn tựa hồ không phải chúng ta đường nhân, làm sao lại ở tại Trường An, mà lại trốn ở trong rừng trúc, ẩn cư không ra. Hắn lúc này sẽ không nghĩ tới, vị kia tuổi trẻ tế tiểu sẽ thành cuộc đời của mình địch. Liêu Tinh Y thì đáp, vấn đề này trả lời phi thường phức tạp. Ta chỉ có thể nói, nho sinh trưởng giáo hóa, đây là ngàn vạn năm đến không thể bàn cãi quy củ, mà Tế Diệu đại nhân là phía trên chỉ định điều động, chuyên vị thủ hội nho gia chính thống địa vị. Chương 168, ta thiện nuôi hạo nhiên chi khí. Chương 168, ta thiện nuôi hạo nhiên chi khí. Chương 165, ta thiện nuôi hạo nhiên chi khí. Phía trên, cái từ này, ý vị thâm trường. Nô Bản Thảo lập tức không có kịp phản ứng, phía trên là chỗ nào? Ngươi nói lời nói này, ta làm sao hoàn toàn nghe không hiểu. Liêu Tinh Y liền giải thích nói, ta trước kia nghe phụ thân nói qua, đại đường ở vào đông phương một góc, ở phía ngoài còn có vô số quốc gia, chi chít khắp nơi. Đại lục địa vực bao la, quân hùng săn sát, có cái quái vật khổng lồ, áp đảo tất cả quốc gia phía trên, nắm giữ quyền uy tuyệt đối, đó chính là Nho giáo. Nho giáo? Nô Bản Thảo đấy lòng lộ bột một vang, làm người xuyên Việt, biết rõ Hoa Hạ 5000 năm lịch sử, đương nhiên biết rõ Nho giáo tại trong dòng sông lịch sử có địa vị trọng yếu. Dạy là tôn giáo ý tứ, lợi dụng thần hóa tín ngưỡng cùng lý niệm, đem nhân tâm ngưng tụ, cấu thành cộng đồng lợi ích quần thể. Mà Nho giáo chính là đem tư tưởng Nho gia tôn giáo hóa, rộng khắp truyền bá, để tất cả giáo chúng có được đồng dạng tính sợ cùng sùng bái. Theo Liêu Tinh Y Liễu thuyết pháp, bao quát đại đường ở bên trong phụ cận quốc gia đều tin phụng Nho giáo, có được vô số kể đồ chúng, như vậy, giáo chúng lực lượng tụ lại, tuyệt đối so đơn nhất nước nào đó hoàng quyền càng cường đại, tùy tiện liền có thể phá vỡ hoàng quyền thống trị. Cỗ này vượt qua biên giới thế lực, chính là Liêu Tinh Y Liễu chỉ, phía trên. Nàng tiếp tục nói, cụ thể hơn tình huống, ta cũng không rõ ràng. Có thể xác định chính là, Tần Hán song thân phận không tầm thường, thâm thụ phía trên tín nhiệm, nhiều năm ở tại chúng ta đại đường, chính là vì bảo đảm triều đình có thể phổ biến Nho giáo giáo nghĩa, lấy tu nho làm chủ. Tu nho? Nô Bản Thảo rốt cuộc minh bạch là chuyện gì xảy ra? Hắn sớm cái này nghĩ đến, lần trước lão Bạch trò chuyện lên Tây Thiên, trò chuyện lên Đại Lôi Âm tự, kỳ thật chính là đang nói tôn giáo thế lực. Phật giáo thống trị Tây Như Hạ Châu, nơi đó dân chúng đều tu Phật, như vậy, bọn hắn lẽ ra ra bên ngoài giới quyết trường, truyền bá Phật pháp, thành lập Phật giáo vô thượng địa vị. Nhưng mà, tại đại đường cảnh nội, tăng lữ Phật tự phi thường hiếm thấy, Phật giáo không thể đạt được truyền bá, cái này nói rõ, có một cổ thế lực khác, không kém chút nào Tây Thiên Phật giáo, chặn bọn hắn hướng Đông Thắng Thần Châu tiến quân bộ pháp. Song phương thế lực ngang nhau, đại cục mới có thể an ổn. Hắn thầm nghĩ, Linh Sơn là Phật giáo thánh địa, lần trước lão Bạch nhắc lên Cảnh Sơn, hẳn là Nho giáo thánh địa. Cái kia Tần Hán Thanh, hơn phân nửa là Cảnh Sơn người, hắn tiếp xúc đến Đông Thắng Thần Châu tối cao địa đường, từ nhỏ đạt được đại năng cường giả vùng trồng, thay đổi mạnh như vậy, cũng liền không có gì lạ. Vừa nghĩ đến đây, nghi ngờ trong lòng của hắn khoảnh khắc tiêu trừ, chỉ còn một vấn đề cuối cùng, nói, tu nho là thế nào cái tu pháp? Ta một mực thật tò mò, các ngươi mỗi ngày đợi tại thái học bên trong, đến tột cùng là làm gì? Võ An Ti người múa đao làm kiếm, các ngươi làm sao có thể chống lại? Hắn tin tưởng, tại cái này vũ lực vi tôn thế giới bên trong, Nho giáo đã như vậy cường hành, có thể độc bá Đông Thắng Thần Châu, tuyệt đối sẽ không giống như kiếp trước như thế, chỉ là một đám thư sinh tay trói gà không chặt, tùy tiện bị võ giả treo lên đánh, bọn hắn khẳng định sẽ có sống yên phận bản sự. Nói đến đây phía trên, Liễu Tinh Y không thể quen thuộc hơn được, liền chậm rãi mà nói, thái học chỉ lấy bước vào nhị cảnh học sinh, ngươi cũng biết, nhị cảnh dưỡng khí, trọng yếu nhất bài tập chính là mỗi ngày ngồi thiền, tu luyện Nho giáo dưỡng khí công pháp, chính khí trải qua. Chính khí trải qua. Nô Bản Thảo trong miệng lẩm bẩm, linh quang chợt hiện, ta thiện nuôi ta hạo nhiên chi khí, hẳn là Nho giáo còn có một vị gọi Mạnh Tử thánh nhân. Mạnh Tử câu này danh ngôn, ở kiếp trước phi thường chứ danh. Mà ở trên đời này, nhị cảnh tên là dưỡng khí, Nho giáo lại có bộ chính khí trải qua, sẽ không phải cũng có cái Mạnh Tử sáng chế ra tương tự điện của a. Lần này đến phiên Liễu Tinh Ý liễu kinh ngạc. Ngươi ngay cả Mạnh Thánh cùng hắn chân ngôn đều biết, nhưng lại không biết tu Nho thành tựu. Nô Bản Thảo, ngươi sẽ không phải là cố ý giả ngu, đang đùa ta chơi a? Nàng thừa nhận Nô Bản Thảo suy đoán. Nô Bản Thảo yên lặng cười một tiếng, thật là có cái này gốc dạ, ngươi đừng hiểu lầm, ta trước kia nghe người khác nói qua câu nói này, tùy tiện ghi ở trong lòng, không nghĩ tới chó ngáp phải rồi. Không cần phải để ý đến ta, ngươi nói tiếp. Liêu Tinh Y Lìa nhìn chằm chằm hắn, nửa tin nửa ngờ. Chúng ta mỗi ngày tu luyện chính khí trải qua, thu nạp ngoại giới thiên địa chân khí, quán thâu tiến khí phủ, lại đem ôn dưỡng tinh luyện, chỉ tồn tại chút ít tinh hoa. Nho giáo dùng loại phương pháp này dưỡng khí, cho nên xưng là hạo nhiên khí. Nô Bản Thảo giật mình, Nho giáo nuôi hạo nhiên chính khí, lại là như thế tới. Mỗi danh học sinh đều phải luyện chính khí trải qua, đây là tất tu công khóa, cũng là làm nho tu trọng yếu nhất chứng minh thân phận. Trừ cái đó ra, thái học còn sắp đặt kinh nghĩa khóa, tại tiến sĩ nhóm dạy bảo dưới, tham gia đọc tứ thư ngũ kinh trở kinh điển chứ tác bên trong triết lý, tăng lên tinh thần cảm ngộ. Thứ thư người, luận ngữ, trung dung, đại học, mạnh tử. Ngũ kinh người, thơ, sách, lễ, dễ, xuân thu. Nô Bản Thảo không hiểu nói, đọc tứ thư ngũ kinh, có thể có làm được cái gì? Những này cũng không phải tu luyện công pháp, lại như thế nào lĩnh hội triết lý, tư tưởng cảm ngộ tăng lên lại cao hơn, đánh lên, nắm đấm đụng vào nhau, bọn chúng chẳng lẽ không phải không dùng được? Liêu Tinh Y thì lắc đầu, ngươi đã là nhị cảnh cửu trọng, cách phá cảnh càng ngày càng gần, hẳn là hiểu rõ hơn cảnh giới cao hơn nội dung. Đệ tam cảnh gọi thiên chiếu cảnh, võ tu thể nội ôn dưỡng đại lượng chân khí về sau, tiếp xuống bài tập là dưỡng thần, cũng chính là tăng lên lực lượng thần hồn. Vừa nghe đến lực lượng thần hồn, Nô Bản Thảo liền tất cả đều minh bạch. Lão Bạch sở dĩ có thể ngoại phóng thần niệm, cảm giác được khu vực phụ cận sự vật, cũng có thể lấy thần niệm truyền âm, cùng hắn âm thầm tiến hành câu thông, tất cả đều là mượn nhờ lực lượng thần hồn. Cho nên, Nô Bản Thảo lúc trước liền tiếp xúc qua những này ba cảnh thần thông, đáy lòng hiểu rõ. Ta hỏi là tứ thư ngũ kinh, ngươi nói lại là đệ tam cảnh, cái này hỏi một đằng, trả lời một nẻo a. Liêu Tinh Y liền nguyết hắn một cái, gấp cái gì? Chúng ta đọc tứ thư ngũ kinh là sớm vì đệ tam cảnh làm bài tập. Cái này chín bộ kinh điển, thông cảm lấy Nho giáo thánh hiển chí lý chết nói, bản thân liền dạy người tu thân trải qua thế chi đạo, cả đời thu hoạch. Càng mấu chốt chính là, đắm chìm trong đó, còn có thể tăng lên tinh thần lực của chúng ta. Đọc sách lấy minh thần, có thể khiến người ta học được nghị phân biệt, càng thêm thông minh cơ trí, không thể nghi ngờ là một loại to lớn tinh thần tăng lên. Theo Liễu Tinh Y Liễu thuyết pháp, thường đọc tứ thư ngũ kinh, ngoại trừ chướng tri thức, còn có ẩn hình thu hoạch. Dùng địch lao phu tử mà nói, hiện tại không tốt nghiệm niệm sách, chờ có cơ hội rảo bước tiến lên ba cảnh về sau, lại đến lúc ôm sách bàn đọc, từng chữ từng câu nghiên tập, liền đã chậm, sẽ chỉ chậm trễ quý giá thời gian tu hành, không có cách nào rèn luyện ra cường đại hơn thần hồn. Nô Bản Thảo thiếu thiếu cái mông, nói: "À, nuôi hạo nhiên khí, đọc tứ thư ngũ kinh, đây chính là nho gia pháp môn." Liêu Tinh Y liền gật đầu, cảm khái nói: "Liền ta trước mắt tiếp xúc đến cấp độ, là như vậy. Nhưng nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, ai biết ba cảnh phía trên lại sẽ là như thế nào phong quang? Những cái kia cường đại hơn nho giáo thánh hiển, lại sẽ có như thế nào thông thiên pháp lực? Võ đạo từ từ, có quá nhiều không biết huyền bí, đang chờ bọn hắn đi thăm dò." Nô Bản Thảo không vội mà ước mơ nhiều như vậy, quan tâm hơn tình huống trước mắt, hỏi: "Cái kia Tần Hán Thanh, cụ thể là tu vi gì?" Đại đường trong triều đảng tranh mọi người đều biết, thân phận của hắn như vậy là thủ, ta nghĩ, Vũ gia cùng Lý gia sẽ không bất lạp lòng hắn a. Chương 169, mua lễ vật. Chương 169, mua lễ vật. Chương 166, mua lễ vật. Tần Hán Thanh là Nho giáo phái xuống tới, trình độ nào đó nói, đại biểu cho phía trên ý chí. Nếu như hắn chịu ủng hộ nào đó một phái, tranh đoạt hoàng quyền, không thể nghi ngờ sẽ sinh ra ưu thế áp đảo. Dù sao, giáo quyền lớn hơn hoàng quyền. Nhưng mà Liêu Tinh Y phủ định Nô Bản Thảo suy đoán, vừa vặn tương phản, Tần Hán Thanh thân phận quyết định, hắn không thể tham dự đại đường hoàng vị chi tranh. Hắn đến Trường An là kiếm sống, chỉ có giám sát chức trách, phía trên có minh xác quy định, điều động sứ giả không được tham gia vào chính sự. Không chỉ là Tần Hán Thanh, Đông Thắng Thần Châu mỗi cái quốc gia đều có một tên giống hắn dạng này sứ giả giám sát nho giáo tại cảnh nội giáo hóa. Cho dù bọn hắn tham gia vào chính sự thành công, cũng sẽ không vì nho giáo tranh thủ đến càng nhiều đồ chúng, nhưng vạn nhất thất bại, nho giáo cùng tân hoàng đế sinh ra mâu thuẫn, sẽ chỉ tổn thất ích lợi của bọn hắn. Bởi vậy, nho giáo định ra thiết tắc, nghiêm cấm sứ giả can thiệp bốn quốc nội chính, làm lực không lấy lòng chuyện ngu xuẩn. Nô Bản Thảo nhẹ gật đầu, khó trách hắn giấu ở trong rừng trúc, ngay cả mặt đều không lộ, triều đình còn nguyện ý bổ nhiệm hắn làm thái học tế tiểu. Nguyên lai, hắn chính là đến đóng vai nhân vật này, chỉ có thể tượng trưng tạm giữ chức, nhưng không thể can thiệp cụ thể sự vụ. Tại dưới tình huống bình thường, bằng thái học những cái kia lão ngoan cố, tuyệt không có khả năng thần phục với một cái hậu bối, để hắn lãnh tụ đại đường nhóm nho. Nhưng mà, vô luận trong lòng bọn họ không có nhiều phục, đều không thể không tiếp nhận từ thánh địa phái tới sứ giả, chỉ có thể thừa nhận tần hán thanh quyền uy. Bởi vậy, hết thảy đều thuận lý thành trương. Đúng vậy à, Liễu Tinh Y nhìn qua ngoài cửa sổ, cảm khái nói, cho nên thái học bên trong tình hình, lệnh hoàng đế hữu tâm vô lực, không có cách nào nhúng tay chỉnh đốn. Có tần hán thanh tọa trấn, địch lao đám kia danh nho lại thế nào làm tức giận thánh an, ủng hộ Lý Đường, hoàng đế đều chỉ có thể chịu đựng lửa giận. Thái học là tần hán thanh địa bàn, điểm ấy rất rõ ràng, nữ đế cũng không dám phản đối. Nhưng thái học bên trong người ủng hộ ai, tần hán thanh lại không can dự, mặc cho bọn hắn tự nguyện đứng đội, bằng nho ra chúng quân ái quốc lý niệm, đương nhiên muốn giữ gìn có từ lâu họ Lý hoàng tộc, đứng tại anh vương bên này. Nữ đế không động được tần hán thanh, cầm thái học không có cách, bởi vậy, nàng chỉ có thể đem đầu mâu ngược lại đối hướng Võ An Ti, trên người Lý Thiên Thu tìm kiếm đột phá khẩu. Thế là, liền có thượng nguyên đêm dẫn xà xuất động kế sách. Nô Bản Thảo hỏi, ngươi còn chưa nói đâu, tần hán thanh đến cùng già sao tu vi? Chẳng biết tại sao, nghe tới loại này phong hoa tuyệt đại thanh niên tuấn kiệt lúc, hắn thực chất bên trong nhiệt huyết dâng trào, có loại đấu trí bị nhen lửa cảm giác. Không chịu thua tính cách để hắn chợt cảm thấy phấn chấn, muốn đánh bại tần hán thanh, thay vào đó trở thành đại đường đệ nhất thiên tài. Liêu Tinh Y thì nhún vai, hắn chỉnh ra mạ tổ bắt đầu, không thấy người ngoài, ai có thể biết rõ hắn gần nhất tình trạng? Không chỉ là ta, phóng nhãn cả tòa kinh thành, đều không ai có thể trả lời ngươi vấn đề này. Chỉ có tần hán thanh xuất quan, đáp án mới có thể công bố. Nô Bản Thảo lâm vào trầm mặc, ánh mắt lấp loe không biết suy nghĩ cái gì. Liêu Tinh Y thì gặp hắn đối thái học sự tình cảm thấy rất hứng thú, trêu ghẹo nói, thế nào, ngươi cũng nghĩ tu nho, tiến thái học làm ta sư đệ à? Nô Bản Thảo thuận miệng đáp, ta chỉ tín ngưỡng chính ta. Liêu Tinh Y thì không phản bác được. Nô Bản Thảo nói, Tinh Áo, cách buổi chiều khóa còn có một đoạn thời gian, ngươi đi trước hậu viện nghỉ ngơi đi, ta tiếp tục ở chỗ này ngồi thiền. Liêu Tinh Y thì điềm nhiên cười một tiếng, không có việc gì, ta không mệt, ở chỗ này ngồi một chút là được. Nô Bản Thảo gương mặt từng đỏ, minh bạch nàng ý tứ, nhắm mắt bình phục tâm hồ tạo nên gợn sóng. Đông nhiên, tâm ý của hắn khẽ nhúc đích, mở ra gần nhất không có chú ý công pháp cửa hàng, thầm nghĩ, nàng không giống phổ thông tiểu nữ, đối son phấn loại hình không có hứng thú, đưa những món kia mà liền không có ý nghĩa. Tất nhiên nàng si mê với tu luyện, ta sao không đưa nàng mấy bộ công pháp? Hắn kiếp trước không đến 30 tuổi, tâm lý tuổi ra ngoài khát vọng khác phái giai đoạn, thân thể lại ngay tại phát dục kỳ, khó tránh khỏi như lang như hổ, bài tiết ra đại lượng hormone, ngao ngoe muốn động. Hắn cũng là phàm nhân, có thất tình lục dục, gặp phải ngưỡng mộ trong lòng cô nương, nghĩ lấy nàng niềm vui, cái này không thể bình thường hơn được. Công pháp trong cửa hàng, năm xếp kệ hàng đã qua rất nhiều lần đổi mới, lúc này, thần chữ đối ứng hàng thứ 3 kệ hàng bên trên, thình lình bày biện hai quyển công pháp sổ. Thấy cảnh này, Nô Bản Thảo âm thầm kinh hỉ, có thể giải tỏa thần giai công pháp. Thiên, địa, thần, linh, nói, đây là thế gian công pháp ngũ đại phẩm giai đẳng cấp. Lúc trước, vừa giải tỏa công pháp cửa hàng lúc, đạo quyết liền tùy theo xuất hiện, linh quyết giải tỏa là tại một cảnh cửu trọng, sắp phá cảnh trước, mà bây giờ, chỗ hắn tại nhị giai cửu trọng, lại nhanh muốn phá cảnh, nên giải tỏa thần giai công pháp thời điểm. Tâm tình vui sướng vừa xông lên đầu, khi hắn thấy rõ thần quyết thiết giá về sau, tựa như một chậu nước lạnh hất xuống đầu, làm hắn đáy lòng lạnh bướt. Giá bán 10 vạn điểm fan hâm mộ giá trị. Người đang đùa ta chơi đâu? Cái này tăng giá tốc độ nhanh đến bay lên, lần nữa đổi mới tâm lý của hắn tiếp nhận hạn độ đạo quyết giá bán là 1000 điểm, linh giai thì là 1 vạn điểm, cũng vẹn vẹn tăng 9000 điểm mà thôi. Cái này thần giai lại trực tiếp tiêu thăng đạo 10 vạn điểm, chọn vẹn tăng giá 9 vạn điểm. Hóa ra công pháp tăng giá biên độ không phải theo đẳng cấp dãy số tính toán, mà là theo chờ so dãy số. Không nghĩ tới, Ngọc Nhi khó được hôm nay có tâm tư để ý đến hắn, đắp, mới tăng 9 vạn điểm mà thôi, đừng ngạc nhiên. Ngươi về sau là muốn kiếm nhiều tiền người, đợi đến địa giai công pháp giải tỏa lúc, ngươi liền biết cái gì gọi là đắt. Nô Bản Thảo sợ hãi cả kinh, có cố thật không tốt cảm giác, địa giai bao nhiêu tiền? Ngọc Nhi không có trả lời, trêu chọc nói, ngươi muốn cho mỹ nữ tặng quà, đả động nhân ra, cũng đừng không nỡ dùng tiền. Mỹ nữ trọng yếu, vẫn là fan hâm mộ giá trị trọng yếu. Cá cùng tay gấu không thể đều chiếm được, ngươi không thể quá tham lam, dù sao cũng phải làm ra lựa chọn. Nô Bản Thảo không chút do dự, phản bác, tiểu hài tử mới làm lựa chọn, ta tất cả đều muốn. Vậy coi như ta không nói, ngươi có thể đem công pháp cửa hàng đóng lại. Đừng. Nô Bản Thảo vội vàng đánh gây hắn, bất đắc dĩ nói, quả nhiên, ta hết thể ý thức hoạt động đều không thể gạt được ngươi, ngay cả phương diện này đều bị ngươi nhìn trộm đến. Bây giờ nhân ra ở tại ta chỗ này, gần nước ban công, chính là truy nàng tuyệt hảo thời cơ. Thể nội có hệ thống, chính là điểm này không tốt, không tồn tại cá nhân tư ẩn. Huống chi, hệ thống này giới tính thiết lập vẫn là muội tử, trò chuyện loại sự tình này khó tránh khỏi sẽ xấu hổ, vậy cũng chớ do dự, quả quyết xuất kích, mua một bộ thượng thừa công pháp đưa cho nàng. Ngươi hẳn là cảm tạ hệ thống, vì ngươi cung cấp nhanh gọn mua sắm con đường, không phải tại Trường An loại địa phương nhỏ này, ngươi mơ tưởng mua được cực phẩm nhất thần giai công pháp. Nàng nói đến rất có đạo lý, tại đại đường cảnh nội, thần giai công pháp phi thường thưa thớt, có tiền mà không mua được, đều bị số ít cao thủ giấu tại trong túi, không nỡ lấy ra bán. Còn cùng giai bên trong cực phẩm nhất, càng không khả năng tìm tới. Nô Bản Thảo đau lòng đến nhỏ máu, nhổ nước bọt nói, ta hiểu được, ngươi hôm nay chịu hồi phục ta, nhưng thật ra là nghĩ chào hàng sản phẩm, nhớ máu của ta mồ hôi tiền a. Ngươi suy nghĩ nhiều, ta thế nào lại là người như vậy? Ở trong đầu hắn vang lên một đạo âm hiểm tiếng cười. Ngươi nha cũng không phải là người. Nô Bản Thảo liếc qua kệ hàng, vẫn không nỡ, nàng thích luyện đao, cái này hai bộ công pháp không thích hợp nàng, thôi được rồi. Đợi ngày sau có rảnh, ta sẽ giúp nàng mua bộ đi. Cái gọi là ngày sau, đương nhiên là ngày sau hay nói. Không ngờ Mộng Nhi ân cần mà nói, không cần không cần. Thần giai kệ hàng có nhanh gọn công năng, chỉ cần tốn hao 1000 điểm fan hâm mộ giá trị, liền có thể tiêu trừ làm lệnh thành, lập tức đổi mới một lần. Ngươi có thể nhiều hơn đổi mới, cam đoan có thể soát ra lý tưởng đao pháp. Nô Bản Thảo nghe vậy, con ngươi kịch liệt run rẩy, 1000 điểm. Ngươi còn nói không phải nhớ thương máu của ta mồ hôi tiền. Chương 170. Song tu huyền ương đao. Chương 170, song tu huyền ương đao. Chương 167, song tu huyền ương đao. Hắn ở kinh thành sinh ý vừa cất bước, vừa kiếm được một điểm tiền, hệ thống liền nhớ hố đi, ngay cả đổi mới cửa hàng đều cần dùng tiền, cái này thao tác cực kỳ giống lòng dạ hiểm độc lừa gạt khắc trò chơi chủ hạch. Không mua không mua. Ngươi cho rằng ta không biết, đổi mới đều xem mặt, chính là cái hang không đáy. Ta đem fan hâm mộ giá trị số dư còn lại soát quang, đều không nhất định có thể soát ra thích hợp đao pháp đến. Loại này lừa gạt khắc xáo lộ, hắn một chút liền có thể xem thấu. Không ngờ đúng lúc này, bên cạnh Liêu Tinh Y liền nhìn chằm chằm hắn, tiểu tâm rực rực nói, ngươi một mực cau mày, chuyện gì xảy ra, là thân thể không thoải mái sao? Có cần hay không ta giúp ngươi? Nô Bản Thảo mở mắt ra, liền trông thấy nàng quan tâm ánh mắt của mình, đôi trong mắt kia như sóng nước lưu hòa, làm hắn trong lòng sinh ra đã lâu ấm áp. Lần trước gặp được loại này tình cảnh, vẫn là tại trận kia chứ danh tử vong trực tiếp, lúc ấy hắn đau đến lăn lộn đầy đất, bạn gái lo lắng hầu ở bên người, toát ra cũng là loại ánh mắt này. Ngậy. Tâm hắn mượn ý mã, thuận miệng nói, ta đang nghĩ, muốn hay không dạy ngươi một bộ đao pháp, nhưng lại sợ ngươi hiểu lầm ta ý tứ, cho là ta xem thường ta, không chịu tiếp nhận. Sao lại thế? Liêu Tinh Y thì thốt ra, hưng phấn trận to con mắt, giữa răng môi thở ra nhiệt khí, đao pháp của ngươi tạo nghệ hơn xa tại ta, chịu bất chút thời gian chỉ điểm ta, ta cao hứng cũng không kịp, làm sao có thể hiểu lầm ngươi? Lúc nào dạy, ta hiện tại liền có rảnh. Nô Bản Thảo yên lặng. Hắn hận không thể quất chính mình một cái miệng rộng tử. Trước này miệng tôi à, làm sao thấy được nhân gia nhìn mình chằm chằm, vừa căng thẳng liền đem cầm không ở đâu. Đến, chính mình đem chính mình hố, bây giờ nghĩ tiết kiệm tiền đều tỉnh không được. Mộng Nhi liền giấu ở trong đầu của hắn, đương nhiên biết là chuyện gì xảy ra, nhìn có chút hạ hế nói, ngươi là nam nhân, làm việc liền muốn nam nhân điểm, đừng quá keo kiệt hẹp hỏi. Hiện tại tích lũy lại nhiều vô liếng, ngày sau còn không phải cho nàng dâu kiếm được, ngoan ngoãn nghe nàng ra lệnh. Nô Bản Thảo dở khóc dở cười, thầm nghĩ, ngươi ngậm miệng đi, ta mua vẫn không được sao? Tranh thủ thời gian đổi mới, ta hiện học hiện dạy. Hắn liếc mắt fan hâm mộ giá trị tài khoản, còn có 1.8 vạn điểm. Cái này mang ý nghĩa, hắn nhất định phải tại 8 lần bên trong đổi mới ra thích hợp Liêu Tinh Y Lìa đạo pháp. Nếu không, liền không còn lựa chọn, chỉ có thể cầm cương mãnh bá đạo 64 đường sát phá lang ứng phó. Mộng Nhi bắt đầu đổi mới. Lần thứ nhất, không có. Lần thứ hai, không có. Lần thứ ba, không có. Nô Bản Thảo trái tim thật đau, phảng phất có người đang thắt hắn tâm. Liêu Tinh Y có chỗ phát giác, hỏi, ngươi thật không có chuyện gì sao? Làm sao sắc mặt càng ngày càng khó coi rồi? Nô Bản Thảo có nỗi khổ không nói được, đánh nát răng cũng phải hướng bụng ướt. Lần thứ 6, không có. Lần thứ 7, không có. Lần thứ 8, rốt cục soát ra một bộ đao pháp đến. Cảm ơn trời đất, cuối cùng soát xuất đao pháp. Huyền Ương Đao. Danh tự này nghe liền khó chịu, tựa hồ còn có chút quen hay. Nô Bản Thảo lẩm bẩm đao pháp danh tự, suy nghĩ xoay nhanh, đột nhiên nhớ tới kiếp trước, từng si mê với Kim Dung lão tiên sinh viết võ hiệp tự, bay tuyết liên thiên bắn bạch lộc, cười sách thần hiệp dựa bích truyền, cuối cùng cái này huyền chữ, không phải là Huyền Ương Đao sao? Tại kia bộ tiểu thuyết vừa bên trong, Huyền Ương Đao như kỳ danh, có dài ngắn hai thành. Chuyện xưa hạch tâm thì là từng đôi duyên ương vợ chồng bị dược Sophie bao hàm lấy giang hồ nhi nữ tình. Hiện tại công pháp trong cửa hàng lại soát ra một bộ duyên ương đao, sẽ không phải là vợ chồng hợp luyện a? Vừa nghĩ đến đây, Nô Bản Thảo hoa cúc đột nhiên gấp, có loại dự cảm không ổn, cấp tốc cấn mở thương phẩm tin tức thương phẩm tên duyên ương đao. Công năng loại hình hiệp chiến hình. Công dụng giới thiệu văn tắt, đao pháp này vì nam nữ song tu, cần tình đầu ý hợp, lẫn nhau tâm ý tương thông. Khi thấy song tu hai chữ về sau, Nô Bản Thảo liền cảm giác đầu một ông bị biến cố đột nhiên xuất hiện cho chấn phủ, không còn tâm tình nhìn xuống duyên ương đao. Duyên ương cũng không phải nam nữ song tu à? Thương cái thiên, làm sao cho ta đổi mới ra cái đồ chơi này? Hiện tại trong tay hắn vừa vặn chỉ còn 10 vạn điểm fan hâm mộ giá trị, hoặc là liền bán bộ này Huyền Ương Đao, hoặc là đến qua loa Liêu Tinh Ý để đem học đao sự tình kéo tới lần sau. Nếu như hắn thật dạy Huyền Ương Đao, lại nên như thế nào cùng với nàng giải thích đao pháp này là nam nữ song tu đâu? Chẳng lẽ nói đem nhà trai luyện kia một nửa cũng dạy cho nàng, để nàng đi tìm người khác song tu? Vẫn là nói thẳng, đao pháp này nhất định phải nam nữ cộng tác, về sau chúng ta cùng một chỗ song tu đi. Nô Bản Thảo cảm giác được chính mình nhảy vào một cái càng lớn hố. Lúc này Liêu Tinh Y Lìa đã vội vã không nhịn nổi, thúc giục nói, thừa dịp hiện tại hoàn cảnh yên tĩnh, không ai quấy rầy hai ta, ngươi mau đưa đao pháp chuyển cho ta đi. Buổi chiều về thái học về sau, ta tốt dốc lòng nghiên cứu một chút, ban đêm trở về lại tiếp tục cùng ngươi nghiên cứu thảo luận. Ngậy. Nô Bản Thảo có chút phương, cảm nhận được đâm lao phải theo lao mùi vị. Liêu Tinh Y Lìa thấy thế, hầu nghi nói, Nô Bản Thảo, ngươi đã đúng, sẽ không phải là cho ta leo cây, cầm tu luyện nói đùa sao? Lần trước ngươi nói với ta, nữ nhân không thích hợp luyện đao, ta đang muốn nhìn xem, ngươi nguyện ý dạy cho ta đao pháp, đến tột cùng có thích hợp hay không ta? Thốt ra lời này, tương đương với đem Nô Bản Thảo dạy sát phá lang suy nghĩ cho bóp chết. Nô Bản Thảo triệt để không cách nào, vừa ngoan tâm, đắp, tốt ta ăn ngay nói thật. Tay ta đầu có bộ đao pháp, hoàn toàn chính xác thích hợp ngươi luyện, nhưng phiền phức chỗ ở chỗ, nó gọi Uyên Ương Đao, nam nữ hợp luyện, đồng thời phát huy ra, có thể thi triển ra uy lực lớn hơn. Nam nữ hợp luyện. Liêu Tinh Y Nhi đầu tiên là khẽ giật mình, chợt liên tưởng tới một ít hình tượng, gương mặt trong nháy mắt đỏ lên, ngươi muốn theo ta song tu. Trong phòng bầu không khí mập mờ tới cực điểm, ngay cả nhiệt độ không khí cũng bắt đầu lên cao. Nàng dậm chân một cái, cấp tốc đi tới trước cửa sổ, đưa lưng về phía nàng, sợ bị hắn trông thấy chính mình ngượng ngùng thần thái. Nô Bản Thảo sợ nàng nhất nghĩ như vậy, kết quả vẫn là phát sinh, vội vàng giải thích nói, ngươi đừng hiểu lầm, không phải song tu, bộ này đao pháp rất thuần khiết. Ngươi nghe ta nói, một nửa đao phổ là vì nữ tính đo thân thiết kế, dù cho không có nam tính cộng tác, như thường uy lực không tầm thường. Trở lại chuyện chính, thích hợp nữ tính tu luyện đao pháp, quả thật rất ít, coi như lại cho Nô Bản Thảo 100 lần đổi mới cơ hội, hắn cũng chưa chắc có thể soát ra lý tưởng nhất lựa chọn. Mà Huyên Ương Đao, điều kiện tu luyện mặc dù xấu hổ, nhưng xảo diệu là nó cùng nữ tính chính là ông trời tác hợp cho để Liêu Tinh Y để luyện Huyên Ương Đao, dương trường tránh đoạn, lại thêm nó thần giai phẩm chất, tuyệt đối có thể giúp nàng thực lực tăng vọt, đạt tới mức trước đó chưa từng có. Liêu Tinh Y thì không có tiếp lời, không biết là ngầm đồng ý, vẫn là thẹn thùng không nghe lọt tai. Nô Bản Thảo không dám lập tức mua sắm, thừa cơ mượn sườn núi xuống lửa, nếu như ngươi không thích, cảm thấy hợp luyện đao pháp thẹn thùng, quên đi, làm ta không có sách việc này. Tâm hắn nói, hắc hắc, dạng này cũng là tiết kiệm fan hâm mộ đáng giá. Đương nhiên, Liêu Tinh Y liền xoay người, đi đến trước mặt hắn, sắc mặt dị thường bình tĩnh, cùng vừa rồi tưởng như hai người, luyện, vì cái gì không luyện? Chiến đấu bên trong, cùng nam tử cộng tác cũng không phải cái gì chuyện mất mặt, chỉ cần có thể thủ thắng đao pháp, chính là hảo đao pháp. Nàng ánh mắt kiên nghị, lần nữa bốc cháy lên mênh mông đấu trí. Cái này thái độ biến hóa quá lớn, Nô Bản Thảo bị đánh trở tay không kịp. Liêu Tinh Y thì chân thành nói, mà lại, đao pháp là ngươi dạy cho ta, ngươi đương nhiên nắm giữ nhà trai kia một nửa, tương đương với được chuyện một nửa. Ta liền tránh khỏi lại tìm cộng tác, chỉ cần tại ngươi chỉ điểm xuống, đem một nửa của mình luyện tốt, liền đại công cáo thành, đúng không? Cái này giống học vũ đạo, nếu bàn về ăn ý trình độ, đương nhiên là cùng lão sư của mình cộng tác thuần thục nhất. Nô Bản Thảo dạy một nửa đao pháp, liền có thể coi đây là mối quan hệ, đem một cái muội tử đuổi tới tay, gắt gao cột vào bên cạnh mình, tốt như vậy sự tình đi chỗ nào tìm đi. Cái này 10 vạn điểm hoa, thật mẹ nó giá trị, chương 171. Lớn bạo loạn khai mạc. Chương 171, lớn bạo loạn khai mạc. Chương 168, lớn bạo loạn khai mạc. Nhân gia sảng khoái đáp ứng, Nô Bản Thảo còn như thế nào từ chối nữa, đành phải nói, "Được thôi, vậy ngươi ngồi lên đến, chúng ta bây giờ liền bắt đầu." Thế là, Liêu Tinh Y cởi giày lên giường, nơi đây bỏ bất đi 5 vạn chữ, đảo mắt chính là ngày thứ 2. Buổi trưa vừa tới, Ngạ Thảo ba trước cửa chật như nêm cối. Hôm nay ở ngoài cửa chờ khách nhân càng nhiều. Hiển nhiên, trải qua đại lượng khách nhân thể nghiệm về sau, Nô Bản Thảo dược thiện công hiệu đạt được chứng minh, danh khí tiến một bước lan truyền ra ngoài, hấp dẫn đến to lớn hơn biển người, tràn diện phi thường nóng nảy. Cùng hôm qua khác biệt, hôm nay đứng ở hàng trước vị trí, đa số là trung nhân, thậm chí còn có một ít lão giả. Mà khoảng cách Thái học, Võ An Ti cùng Hướng Thiên cung tam đại cơ cấu, rõ ràng cách Ngạ Thảo ba gần nhất, các học sinh lại không có thể cướp được đi ăn cơm danh lệch. Nguyên nhân rất đơn giản, các học sinh được khóa, tuân thủ thống nhất sắp xếp thời gian, thẳng đến buổi trưa tán học mới có thể chạy đến xếp hàng. Nhưng kinh thành phú hào vô số, bọn hắn cũng không thụ thời gian hạn chế, biết rõ Ngô Bản Thảo buổi trưa mới kinh doanh, sáng sớm liền chạy đến xếp hàng. Tục ngữ nói, sáng sớm chim chóc có trùng ăn, sớm tới khách nhân có sủi cảo ăn. Các học sinh tại về thời gian ăn thiệt thòi, có thể cướp được hàng phía trước mới là lạ. Bởi vậy, các học sinh hứng thú bừng bừng chạy vào ngõ nhỏ, lại trông thấy Ngạ Thảo ba cổng đã bị khách nhân vây quanh, căn bản không chen vào được, có ít người bụng đói kêu vang, lập tức liền gấp. Chúng ta mới tán học, bọn hắn lại tùy thời đều có thể đến, cái này không công bằng. Thính sai. Sớm biết có thể như vậy, trong đêm liền nên an bài xuống người đến dành chỗ. Không cần, ta hiện tại liền về nhà gọi người, đem trước mặt toàn đuổi đi. Các học sinh cảm xúc kích động, bầu không khí cấp tốc sôi trào lên. Bởi vì đây là Ngạ Thảo ba công khai kinh doanh ngày thứ hai, bọn hắn kinh nghiệm không đủ, trước đó thật không có ngờ tới, xã hội nhân sĩ cũng điên cuồng như vậy, sớm chiếm lấy vị trí, đem bọn hắn đào thải ra khỏi cục. Bọn hắn tuổi trẻ không giả, nhưng từng cái đều là siêu quần bạn tụy tinh anh, có nhị cảnh tu vi, lại có thâm hậu bối cảnh, căn bản không sợ hãi hàng trước những cái kia trung nhân. Trơ mắt nhìn xem chính mình xem thường người, cướp được phía trước ăn sủi cảo, chính mình lại đói bụng, chỉ có thể làm nhìn, khẩu khí này như thế nào nuốt được. Trong đám người, có một cái gọi là Gốm Tuấn Như công tử ca, chính ra sức hướng phía trước chen, bỗng nhiên mắt sắc phát hiện người quen, nghiêm nghị quát, "Trần Hồng, đem ngươi vị trí nhường cho ta, nếu không, ngươi đời này cũng đừng nghĩ ở kinh thành mở tiệm thuốc." Gốm Tuấn Như phụ thân, là kinh thành lớn nhất dược liệu thương nghiệp cung ứng, cơ hội lũng đoạn toàn bộ ngành nghề, tất cả cửa hàng thương hộ đều phải nhìn mặt hắn sắc. Mà hắn thét lên Trần Hồng, chính là nhà tiêu thụ một trong, dựa vào đào gia ủng hộ, mới có thể phát tài. Trần Hồng dậy thật sớm, thật vất vả xếp tới phía trước, nghe ra Gốm Tuấn Như thanh âm về sau, đáy lòng lập tức lạnh một nửa, vẻ mặt cầu xin, quay đầu cùng Đào thiếu gia chào hỏi. Người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, cả nhà của hắn già trẻ đều chỉ vào mở tiệm thuốc sống tạm, có thể nói là mệnh căn tử, dù cho lại không cam tâm không tình nguyện, nào dám giả câm vờ điếc, không nhìn Đào thiếu gia mệnh lệnh. "Thiếu gia, ngươi trước chén tới, ta lại rời khỏi." Nhu sinh chuyện lớn, hắn không thể không kiến vị. Cứ như vậy, Gốm Tuấn Như mặc dù không thể sớm đổi tới, vẫn đã được như nguyện, đoạt tới một cái đi ăn cơm danh ngạch. Vẫn là câu nói kia, có thể đi vào tam đại cơ cấu bồi dưỡng học sinh, cái nào không có lừng lẫy ra thế. Gốm Tuấn Như vừa đi đường tắt, lên cái thật không tốt đầu, lập tức dẫn dắt đến những học sinh khác, tranh nhau chen lấn hướng tiền phương la lên bắt đầu. "Tiết mọi giờ, đem vị trí cho ta." "Tiêu Tam Thúc, là ta à, ngươi cho đằng cái địa phương đi." "Viên Huy, vị trí của ngươi thiếu gia muốn." Đám người loạn thành một bầy. Gốm Tuấn Như đổi vị trí hành vi, triệt để phá hủy trật tự hiện trường, từ trước đó tới trước tới sau, biến thành bằng vào quyền thế bá đạo bắt chẹt ghế. Kể từ đó, người người các gia vẻ ta đây, vội vàng đổi vị trí, lệnh trật tự hỗn loạn, đâu còn có quy củ có thể nói. Làm Ngô Bản Thảo mở ra cửa tiệm, chuẩn bị thả những khách nhân vào cửa hàng lúc, không tưởng tượng được tình cảnh phát sinh. Có người chính đi lên phía trước, có người lui về sau, không có chút nào đội ngũ có thể nói. Mắt thấy cửa tiệm mở ra, đám người trong nháy mắt xôi trào, tranh nhau hướng phía trước chen chúc, làm cả tràng diện mất khống chế, giữa người và người ma sát cùng cạnh tranh chưa từng có kịch liệt. Nhất là các học sinh, trẻ tuổi nóng tính, từng cái mặt đỏ tới mang tai, ai cũng không dám lạc hậu, bị người khác đào thải ra khỏi đội ngũ đám người nơi nào đó. Có cái thanh niên mặc áo lam ngay tại hướng phía trước chen, vốn là rất nôn nóng. Trong hỗn loạn, đầu hắn bị đằng sau người kia giò đội lên, một trận đau nhức, cảm xúc như núi lửa bộc phát. "Thảo mẹ ngươi, ai dám đánh ta đầu?" Hắn hùng hùng hổ hổ, quay đầu thấy rõ mặt mũi của đối phương về sau, càng là giận không kềm được. "Lâm Phong, ngươi cái này ăn cây táo rào cây sung cầu vận, lao tử không đánh chết ngươi không thể." Dứt lời, hắn huy quyền đập tới. Thanh niên này gọi Từ Nhất Minh, cùng đánh tới hắn Lâm Phong vốn là bạn bè thân thiết. Tại Triều Thiên cung bóc biển cùng ngày, hai người ước định cẩn thận, đều cùng một chỗ lưu tại Thái học, đồng môn trung đọc. Nhưng mà lệnh Từ Nhất Minh không nghĩ tới là trong chớp mắt Lâm Phong ở nhà người thụ ý dưới liền chủ động chạy đến hướng Thiên Cung thỉnh cầu nhập học. Đối Từ Nhất Minh tới nói, đây là trần trụi phản bội. Ngày xưa bạn bè thân thiết, không chỉ có phản bội giữa hai người hữu nghị và ước định, càng là đầu nhập vào đến đối địch trận doanh, trở mặt thành thủ. Cái này khiến hắn cỡ nào đau lòng cũng phẫn nộ. Mấy ngày gần đây nhất, cỗ lửa giận này một mực tại trong lòng của hắn kìm nén không chỗ phát tiết. Cũng là tạo hóa trêu ngươi, hai người bọn họ hoan ra ngõ hẹp, vậy mà tại hỗn loạn như thế giới cục diện trùng phùng, mà lại Lâm Phong một trận xô đẩy, không nhìn thấy phía trước Từ Nhất Minh khuôn mặt, thúc tuổi cho một cái đánh tới. Cái này thúc tuổi cho một cái, đánh ra một trận chú định ghi vào sử sách lớn bạo loạn. Lâm Phong thấy rõ là bạn tốt Từ Nhất Minh về sau, nhất thời hoảng hốt thất thần, không có phòng bị chạm mặt tới năm đấm. Bình một cái, hắn xương mũi bị đánh gãy, máu tươi văng khắp nơi, diện mục nhìn cho ta đi dữ tợn. Hắn đau nhức gào giống vài tiếng, lần này thanh tỉnh ý thức được, vật đuổi sao rời, hai người đứng tại đối chọi gay gắt trên lập trường, đã không phải là hảo hữu, mà là địch nhân, cái kia còn khách sáo cái gì, đánh mẹ nó. Hắn giống giận, huy quyền lên chiến, mắng lại nói, ngươi tên phế vật này, liền vĩnh viễn muốn tại Thái học bên trong làm lý ra chó đi. Hắn trong cơn giận dữ, không cẩn thận trách mắng chính mình chân thực ý nghĩ. Trong tộc sở dĩ để hắn ruồng bỏ Thái học, chủ động chạy đến hướng Thiên Cung, cũng là bởi vì bọn hắn mượn gió bẻ măng, cho rằng hoàng đế bắt đầu từ số 0, thành lập hướng Thiên Cung, chính là muốn cùng Thái học phía sau màn lý ra khiêu chiến. Theo bọn hắn nghĩ, lý ra đại thế đã mất, kế thừa hoàng vị hy vọng triệt để đoạn tuyệt. Thu người nhà ảnh hưởng, Lâm Phong cấp tốc thấy rõ, thời vụ ở trong lòng cùng Thái học phân rõ giới hạn, đem trước kia đám người kia coi là không biết thời thế ngu xuẩn, sớm muộn sẽ vì lý ra hoàng tộc chôn cùng. Nhưng mà, không quan tâm tương lai sẽ như thế nào, chí ít ở trước mắt, lý gia cùng Thái học còn không có sụp đổ. Những này lời trong lòng không thể biểu đạt ra đến, nhất là tại dưới loại trường hợp này. Tại Lâm Phong chung quanh, có không ít Thái học người ngay tại tranh đoạt vị trí, nghe rõ câu nói này về sau, bọn hắn tập thể vinh dự cảm giác trong nháy mắt bạo dạ. Bọn hắn sao có thể dễ dàng tha thứ người khác tại trường hợp công khai dưới, mang Thái học người là chó. Từ Nhất Minh càng là đôi mắt đỏ bừng, kiềm chế đã lâu lửa giận điên cuồng bốc cháy lên, gầm thét lên, dám phản bội Thái học, đánh chết ngươi cái này đồ hèn nhát. Không chỉ là hắn, mọi người chung quanh cùng nhau tiến lên, bắt đầu quần đầu Lâm Phong đại loạn bạo phát. Chương 172, đầu cơ tạ sưởng. Chương 172, đầu cơ tạ sưởng. Chương 169, đầu cơ tạ sưởng. Thái học đám người lòng đầy căm phẫn, vốn là thống hận phản đồ, Lâm Phong lại lỡ lời kêu gào bọn hắn là chó, bọn hắn sao có thể nhịn được, cấp tốc đem Lâm Phong đè xuống đất, hành hung một trận. Nếu như đổi thành hôm qua, ngả thảo ba tin tức còn không có đại quy mô truyền bá, đến ăn sủi cảo cơ hồ đều là quá học một ít sinh, như vậy, Lâm Phong bị thảm ngược về sau, phân loạn sẽ như vậy lắng lại, không có đoạn dưới đáng tiếc không có nếu như. Hôm qua không ít quá học một ít ăn sống xong sủi cảo, thành công tăng lên khí phụ phẩm chất, việc này truyền đến mới khai trương hướng Thiên Cung. Những học sinh kia ngày xưa đã từng là Thái học cùng võ an ti người, nghe nói chính mình quen biết đã lâu nhóm thành công, làm sao lại không nóng mắt, cam nguyện rơi vào hạ phòng. Sáng sớm hôm nay, hướng Thiên Cung đám người liền hẹn xong, cùng đi ngả thảo ba ăn sủi cảo, muốn cùng đối diện kia nhóm người địa vị ngang nhau, không thể bị quăng ở phía sau. Cho nên hôm nay ở đây hướng Thiên Cung học sinh không phải số ít, tận mắt nhìn thấy bạn học cùng trường của mình bị quần đấu. Bị ẩu Lâm Phong cũng không phải loại lương thiện, tại bị quyền đấm cước đá quá trình bên trong, đầu não rốt cục tỉnh táo lại, ý thức được song quyền nan địch tứ thủ, chính mình đánh thì đánh bất quá, muốn không bị hạ cựu đả một trận, lấy lại danh dự, hắn biện pháp duy nhất chính là cầu cứu. Thế là hắn ôm đầu, cuốn quýt hô, Thái học đều biết đoàn kết, Hướng Thiên Cung liền không người sao? Hắn là muốn đem Hướng Thiên Cung đồng học đều kéo xuống nước. Quần đầu ngay từ đầu, trong sân biển người liền đình chỉ chen chúc, vây xem cuộc bạo loạn này. Lâm Phong hô lên câu nói này, Hướng Thiên Cung tất cả mọi người nghe được, sững sờ tại nguyên chỗ, hai mặt nhìn nhau, ai cũng không biết như thế nào cho phải. Đầu tiên, bọn hắn mưu phản Thái học cùng võ anti, bản thân liền đối lý, tại lần đầu đối mặt Thái học người lúc, khó tránh khỏi sẽ có chút chột dạ. Tiếp theo, Hướng Thiên Cung mới thành lập không lâu, lực ngưng tụ rất kém cỏi, còn chưa tới mọi người đồng tâm hiệp lực, cấp tốc ôm thành một đoàn tình trạng. Cuối cùng, người người cảm thấy bất an, bọn hắn không xác định, muốn vì một cái Lâm Phong ra mặt, đem tự thân cũng đặt bị quần đầu hiểm cảnh. Từ trên tổng hợp lại, bọn hắn đều mở mịt luống cuống, không biết nên không nên nhúng tay. Ngay tại thời khắc quan trọng nhất, một cái quyết định toàn cục xu thế người đứng dậy, đó chính là Tạ Sưởng. Tạ Sưởng cùng đông đảo Hướng Thiên Cung học sinh, phản bội trường học cũ Thái học, phản bội đồng môn hảo hữu, chỉ vì định bợ lấy lòng Vũ gia, ngồi lên tương lai thời đại trào lưu. Sáng hôm nay, hắn một mực đau khổ dãy rủa, do dự có cần phải tới ngả thảo ba ăn sủi cảo. Cùng người khác khác biệt, hắn là sớm nhất gặp qua Ngô Bản Thảo người một trong, mà lại đã từng có cơ hội tuyệt hảo, có thể giống Liêu Vương Trần Phạm bốn người như thế, thưởng thụ được khách quý đãi ngộ. Hắn vốn có thể không cần xếp hàng, cũng chỉ có thể ăn vào sủi cảo, cũng giúp gia tộc mưu đến lợi ích khổng lồ. Nhưng mà, tại Ngô Bản Thảo lộ ra thật thủ đoạn, một đêm thành danh trước đó, hắn liền trở thành phản đồ, cùng ngày xưa bạn thân nhóm phân rõ giới hạn. Hắn sợ hãi lại gặp Liêu Tinh Y Liễu bốn người, lâm vào quẫn bách hoàn cảnh, cũng không biết đi vào ngả thảo ba về sau, nên như thế nào cùng Ngô Bản Thảo mở miệng, có thể hay không ăn không thành sủi cảo, còn thảm tao nhục nhã. Biết rõ sẽ rất xấu hổ, nhưng hắn vẫn là tới. Không có cách, ngả thảo ba chỉ một nhà ấy, không còn chi nhánh. Hắn như muốn ăn đến ngũ thải sủi cảo, tăng lên chính mình khí phủ, liền không thể không đến tìm Ngô Bản Thảo, mặt dạn mày dày đến lấy lòng. Hắn chỉ có thể gửi hy vọng ở thời gian còn không dài, Ngô Bản Thảo cùng bốn người kia còn không quá quen, không đến mức vì bốn người kia, cùng hắn trước mặt mọi người trở mặt, để hắn xuống đài không được. Thế là, hắn mang lòng thấp thỏm bất an tình, xen lẫn trong Hướng Thiên Cung các học sinh ở giữa, tới đây xếp hàng. Làm hắn ngoài ý muốn chính là, đội không có đứng hàng, hiện trường lại phát sinh trận này quần đầu sự kiện. Hắn đứng ở trong đám người, nhìn xa xa một màn này, lại nhìn xem trên bậc thang Ngô Bản Thảo, suy nghĩ tất chuyện. Hắn bén nhạy ý thức được, đó là cái cơ hội. Một cái đục nước béo cò, thừa cơ trưởng khống nhân tâm cơ hội, một cái để Ngô Bản Thảo đối với hắn kiêng kỵ, không thể không đưa cho hắn sủi cảo cơ hội, một cái có thể đại xuất danh tiếng, tăng lên tự thân uy vọng cơ hội. Chỉ cần có thể bắt lấy cơ hội này, hắn liền không còn ở vào tình cảnh lúng túng, trở thành trên đầu sóng ngọn gió nhân vật trọng yếu, thậm chí, hắn có hy vọng lên làm Hướng Thiên Cung học sinh lãnh tụ, đạt được cao tầng thưởng thức. Tận dụng thời cơ, mất rồi sẽ không trở lại. Nghìn cân treo sợi tóc ở giữa, Tạ Xưởng đứng ra, trấn thanh nói, ai nói Hướng Thiên Cung không ai? Lâm Phong là Hướng Thiên Cung học sinh, là Lam Cung chủ Chiêu ghi chép trên danh sách một viên, là hưởng ứng bệ hạ thánh ý nhập học, các ngươi ai dám mắng hắn là phản đồ, ai dám gây hấn ẩu đả hắn? Hắn nói năng có khí phách, nhìn như dõng dạc, kỳ thực trong lòng cũng run rẩy, ám đạo, không thèm đếm xỉa, cái này một thanh ngàn vạn muốn cược thắng ai trong sân tất cả mọi người thay đổi ánh mắt, nhìn chằm chằm Lâm Nguy phát ra tiếng hắn, ngay cả vây đánh đám người cũng ngừng tay, không biết hắn muốn làm gì. Tạ Xưởng cất bước hướng về phía trước, đi hướng Lâm Phong, hai bên đám người cấp tốc tránh ra con đường. Hướng Thiên Cung là bệ hạ ban chỉ khởi công xây dựng, chúng ta tiến về cầu học, làm sai chỗ nào? Các ngươi những này thái học nho sinh, không chịu phụng chỉ làm việc, thì cũng thôi đi. Thế mà đối Lâm Phong huynh quyền đấm cước đá, các ngươi có biết hay không? Cái này đánh không chỉ là một mình hắn người, còn có bệ hạ mặt mũi. Hắn thần thái tiêu căng, đem hoàng đế mặt mũi đều rời ra, diếu võ dương ai. Thái học đám người bị khí thế của hắn cho chấn nhiếp, thật không nghĩ tới, còn có người không sợ chết, đứng ra thay Lâm Phong chỗ dựa, mà lại chỗ dựa danh nghĩa lại là hoàng đế. Vạn nhất việc này kinh động triều đình, qua đi bị hoàng đế biết được, vậy thật là không dễ làm. Tạ Xưởng đem những người kia phản ứng nhìn ở trong mắt, thấy bọn hắn bắt đầu sợ, đắc chí, chúng ta Hướng Thiên Cung người, không thiếu cốt khí, sẽ không bị các ngươi dâm vi hù ngã. Các ngươi còn muốn làm càn, ẩu đả Lâm Phong huynh, vậy trước tiên qua ta một cửa này. Dứt lời, hắn chắp tay đứng ở Lâm Phong bên cạnh, bày ra một bộ cùng chết sống tư thế. Thái học đám người lúc đầu chiếm lý, lại chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, nhưng nửa đường giết ra một cái Tạ Xưởng, làm rối loạn tinh thần của bọn hắn, để bọn hắn nhất thời tiến thối lưỡng nan, trong lòng bắt đầu nghĩ mà sợ, không còn dám đánh xuống. Gặp Tạ Xưởng thế công có hiệu quả, ở đây Hướng Thiên Cung đám người nhận cổ vũ, nhao nhao phấn chấn lên tinh thần, đi đến Tạ Xưởng sau lưng, ủng hộ nói, "Đúng, Hướng Thiên Cung không thiếu cốt khí, muốn đánh Lâm Phong, trước qua chúng ta cửa này." Tại Tạ Xưởng kích động dưới, lấy hắn làm trung tâm, Hướng Thiên Cung đám người dần dần ôm thành một đoàn. Hắn đầu cơ trục lợi ý nghĩ quả nhiên đạt được. Hắn kiếm lấy đám người ủng hộ về sau, khí diễm chính thịnh, quay đầu nhìn về phía trên bậc thang Ngô Bản Thảo. Hắn nghĩ đường hoàng đi qua, xem ai dám cản hắn, nhìn Ngô Bản Thảo còn dám hay không cự tuyệt bán cho hắn sủi cảo. Không ngờ lúc này, ngoài ý muốn lại phát sinh đám người hậu phương, một đạo lạnh lùng tiếng nói vang lên, "Tạ Xưởng, ngươi cái này tiện cốt đầu, thật đúng là yêu loại người a." Bệ hạ ban chỉ khởi công xây dựng Hướng Thiên Cung không giả, nhưng chưa bao giờ hạ tử mệnh lệnh, bức tất cả mọi người ruồng bỏ sư môn. Ngươi ngược lại tốt, ăn nói bừa bãi, dám nói Lâm Phong trương này mặt chó, là bệ hạ mặt mũi. Lời vừa nói ra, đám người trong lòng đột nhiên run lên, đồng thời quay đầu nhìn lại. Là ai như thế cuồng, dám trước mặt mọi người phát biểu như thế khác người ngôn luận. Tạ Xưởng cũng cảm thấy chấn kinh, quay đầu thấy rõ đối phương khuôn mặt về sau, ánh mắt hung hăng co quắp. Chính là cái kia đã từng sùng bái nhất hắn, đã từng cam nguyện cho hắn làm chó săn, lắm mồm Vương Sĩ Thông. Chương 173. Hoa thủy đông dẫn. Chương 173. Hoa thủy đông dẫn. Chương 170, Hoa thủy đông dẫn. Bây giờ đối Tạ Xưởng thất vọng nhất, thống hận nhất người, cũng là Vương Sĩ Thông. Vương Sĩ Thông vẫn đứng ở phía xa, yên lặng nhìn xem nơi này. Gặp Tạ Xưởng ra đổi trắng thay đen, xính miệng lưỡi biện, tâm tình của hắn cùng vừa rồi từ Nhất Minh không có sai biệt, càng nghe càng phẫn nộ, rốt cục khắc chế không được, đi tới cùng Tạ Xưởng trước mặt mọi người giằng co. Vòng cãi nhau, hắn cái miệng này thật đúng là chưa sợ qua ai. Hắn đi vào Tạ Xưởng trước mặt, ánh mắt lăng lệ, thánh chỉ nói đến rất rõ ràng, người có chí riêng, không thể cư cầu, ép buộc người khác tìm nơi nương tựa, bằng mặt không bằng lòng, cũng không có gì hay. Rõ ràng là ngươi mượn gió bẻ măng, treo vinh phụ thế, lại còn dám trước mặt mọi người nói hiệu nói vượng, vặn vẹo thanh ý. Nữ đế sắc thực từng hàng chỉ, từ thái học cùng võ an ti điều một nhóm lớn học sinh, phát vào Triều Thiên Cung. Nhưng nàng biết rõ, giữa hái xanh không ngọt, nếu như các học sinh thân ở Tào Doanh lòng đang hán, vẫn nghĩ tới ban đầu trận doanh, như vậy, Hướng Thiên Cung đào người trở vu bạch dày vò. Bắt đầu từ số 0, tuyệt không phải một tờ công văn đơn giản như vậy. Bởi vậy, nàng châm trước tìm từ Lam Biện cả mở ra danh sách, đề nghị chỗ liệt học sinh gia nhập Hướng Thiên Cung, nhưng nếu như không đi, cũng có thể lý giải. Phần danh sách này dính đến đa số là tại đảng tranh trung lập trận lập lờ nước đôi lưng trường phái gia thuộc, cử động lần này ý đồ chính là để bọn hắn tỏ thái độ đứng đội. Nhưng mọi thứ đến phân rõ phải trái, cho dù là bệ hạ cũng không trở thành bởi vì đám quan chức con cái không muốn chuyển trường liền làm to chuyện, lấy cái này danh nghĩa đối bọn hắn khai đao. Nói cách khác, kia phần thánh chỉ ý vị khó hiểu, cũng không tồn tại kháng chỉ bất tuân nói chuyện. Tạ Sường đe dọa đám người lý do thoái thác, căn bản chính là nói nhảm. Vương Sĩ Thông kéo tay áo, tiếp tục nói, làm phản đồ, còn dám chạy đến trước mặt chúng ta Dương Oai, ngươi nghĩ rằng chúng ta Thái học môn sinh đều là bị hù lớn? Còn kêu gào trước qua ngươi cửa này, lão tử tìm ngươi vài ngày, hôm nay rốt cục bắt được, liền chuẩn bị qua đã nghiền đâu. Dứt lời, hắn cầm lấy năm đấm, thẳng đến Tạ Sường đập tới. Tạ Sường kinh hãi, đâu còn có rào biện chỗ trống, cấp tốc động thủ chống đỡ. Có Vương Sĩ Thông xuất thủ dẫn đầu, không sợ trên lưng kháng chỉ tên tuổi, Thái học đám người không còn lo lắng. Bọn hắn thấy tình cảnh này, nhao nhao phối hợp Vương Sĩ Thông, đem Tạ Sường trở phản đồ vây quanh, ra tay đánh nhau. Đánh chết đám nhu nhược này. Ăn cây táo rào cây sung tiện đồ vật. Vương Sĩ Thông đối Tạ Sường, Thái học đối hướng thiên cung, quét sạch toàn trường hỗn chiến bắt đầu đám người hậu phương, Phạm Đông Lưu chạy đến, mắt thấy Vương Sĩ Thông cùng Tạ Sường chiến đấu cùng một chỗ, chợt cảm thấy không ổn, hô lớn, "Sĩ Thông ổn định, ta giúp ngươi đánh cái này cậu đương dưỡng." Ban đầu 5 người trong tổ, lấy Liêu Tinh Y thì thực lực mạnh nhất, Tạ Sường thứ hai, Vương Trần Phạm ba người không phải là đối thủ của hắn. Bởi vậy, Vương Sĩ Thông tùy tiện động võ, toàn bằng lấy một lời nộ khí, hung hãn không sợ chết, kỳ thật căn bản đánh không lại Tạ Sường. Nếu không phải Phạm Đông Lưu kịp thời xuất hiện, bị đánh người nhất định là hắn. Cho dù như thế, Tạ Sường lấy một địch hai, vẫn không rơi vào thế hạ phong. Nô Bản Thảo đứng tại trên bậc thang, xung làm của chúng, mắt thấy xung đột bộc phát toàn bộ quá trình. Đối mặt trước mắt loạn cục, hắn từ đầu đến cuối không đếm xỉa đến, không có xuất thủ can thiệp suy nghĩ. Hắn biết rõ, những người này mặc dù đều là hắn khách hàng, hướng về phía Ngạ Thảo Ba mà đến, nhưng hắn tuyệt không thể nhúng tay, làm tỏ bất kỳ thái độ gì, nếu không, liền sẽ bị kéo vào vòng xoáy khổng lồ bên trong, khó mà tiếp tục giữ vững trung lập. Thái học cùng Hướng Thiên cung đối chọi gay gắt, hai bầy nhân tâm tồn hận ý. Trận này hội đồng sớm muộn đều sẽ bộc phát, không thể tránh được. Mà bọn hắn đều muốn ăn sủi cảo, tụ tại chung một mái nhà, muốn tránh miễn ma sát xung đột, quá khó khăn. Các ngươi đánh cho thống khoái, đến cuối cùng, thu thập loạn sạp hàng lại là ta. Hắn đem hai tay thăm dò tại trong tay áo, lặng lặng mà nhìn xem, tâm tình có chút bất đắc dĩ. Rất hiển nhiên, việc này chẳng mấy chốc sẽ hoành động kinh thành, huyên náo xôn xao. Thái học đối Hướng Thiên cung, cũng không phải phổ thông hai chỗ trường học quần đầu, quan hệ đến triều đình đằng tranh, đại biểu cho Lý gia cùng Vũ gia. Dây dẫn nổ bị nhen lửa, thế cục khó mà đoán trước. Tiếp tục như vậy nữa, ai cũng không rõ ràng, lại đem phát sinh cái gì. Qua đi, triều đình nhất định phải công bố xử lý biện pháp, lắng lại sự cố, lại không cách nào xử lý, chỉ có thể bá phải. Dù sao, loại này loạn chiến nào có cái gì chính tà không phải là phân chia, vô luận xử phạt hay, đều thế tất gây nên mãnh liệt hơn phản công. Mà đương sự song phương, trải qua một trận chiến này, triệt để vạch mặt, thế bất lưỡng lập, không cách nào lại tại cùng một trường hợp hạ sống chung hòa bình. Nhưng song phương cao tầng đều rõ ràng, ngũ thải sủi cảo quá cường đại, là nhất định phải ăn, nếu không, các học sinh không chiếm được tăng lên, về sau càng không cách nào cùng đối thủ chống lại. Phòng ngừa lại buộc phát xung đột biện pháp chỉ có một cái, đó chính là từ căn nguyên vào tay. Căn nguyên đương nhiên là Ngô Bản Thảo. Bởi vậy, hắn thanh tỉnh ý thức được, trận này đại loạn đấu nhất bạo phát, phía sau màn song phương cao tầng không thể không sớm nảy ra, đến cùng chính mình nói chuyện rồi. Xem ra, hôm nay đừng hy vọng buôn bán, vẫn là đóng cửa đi ăn cơm chưa đi. Hắn xoay người, chuẩn bị đi trở về trong tiệm đúng lúc này, Tạ Sưởng đang giàu không có cách nào thoát khốn, bỗng nhiên thoáng nhìn động tác của hắn, cái khó lo cái khôn, hô, dù sao đã loạn, tất cả mọi người đi đoạt sủi cảo, không cần bỏ ra tiền. Tục nữ nói, pháp không trách chúng, sự tình hôm nay làm lớn chuyện, bởi vì dính đến đằng tranh, triều đình không dám minh xác nhằm vào nào đó phương. Đã như vậy, bọn hắn đục nước béo cò, lại thừa dịp loạn cướp đi ngũ thải sủi cảo, cũng sẽ không phải chịu trừng phạt, tiết kiệm một số tiền lớn. Huống chi, kỳ thật trong lòng bọn họ đều có ý đồ xấu, nghĩ tới có ý đồ với Ngô Bản Thảo, chỉ là không mò ra hắn hư thực, sợ trắng trợn cướp đoạt không thành, ngược lại ăn không được sủi cảo, không ai dám mạo hiểm xuất thủ mà thôi. Hôm nay đã loạn, đại gia cùng nhau tiến lên, chính là càn quét Ngạ Thảo Ba thời cơ tốt nhất. Tạ Sưởng chiêu này họa thủy đông dẫn, quả thực hèn hạ ngon độc, đã có thể hóa giải tự thân khốn cục, lại thành công trả thù Ngô Bản Thảo, phá hủy việc buôn bán của hắn. Quả nhiên, nghe được nhắc nhở của hắn, Hướng Thiên cung đám người kịp phản ứng, đồng thời phóng tới Ngô Bản Thảo. Chỉ cần bọn hắn phá tan Ngô Bản Thảo, thành công chạy vào Ngạ Thảo Ba bên trong, Thái học cùng Võ An Ti người theo sát mà vào, đối mặt tha thiết ước mơ ngũ thải sủi cảo, đám người này đâu còn có tâm tư lại đánh phản đồ, tuyệt đối sẽ gia nhập cướp bóc hàng ngũ, đem trong tiệm cướp sạch trống không. Kể từ đó, song phương đầu mâu thay đổi, liền toàn bộ nhắm ngay Ngô Bản Thảo. Không muốn chết liền lăn trứng. Đám người hung thần ác sát, lôi cuốn lấy bừng bừng sát khí, đi vào trên bậc thang. Ngô Bản Thảo quay đầu, đối mặt vô số địch nhân, thần sắc bình tĩnh, không có toát ra bất luận cái gì sợ hãi hoặc là phẫn nộ cảm xúc, lớn tiếng nói, "Tạ Sưởng, ngươi sẽ vì câu nói này trả giá đắt." Hắn lười nhắc tự mình thu thập Tạ Sưởng, bởi vì không cần thiết. Hôm nay dẫn đầu đối với hắn nổi lên chính là Hướng Thiên Cung, tương ứng địa, ngày sau đàm phán thiệt thòi lớn liền cũng là Hướng Thiên Cung. Đến lúc đó, hắn tùy tiện động động một mép, Lam Biển Cả sau khi trở về, liền sẽ cầm Tạ Sưởng chút giận, thay hắn thanh toán hôm nay bút chứng này. Tạ Sưởng không phải nguyện làm phản đồ a, vậy liền để hắn trong ngoài không phải người. Phía ngoài đoàn người Liêu Tinh Y Liễu, trong đám người Vương Phạm hai người, thấy cảnh này, đều quá sợ hãi, không tốt, Ngô Bản Thảo gặp nguy hiểm. Bọn hắn liều lĩnh, hối hả phóng tới cổng, muốn giúp Ngô Bản Thảo nên chiến bầy địch. Chương 174, nổ. Chương 174, nổ. Chương 171, nổ. Theo bọn hắn nghĩ, Ngô Bản Thảo mặc dù đao pháp chắc tuyệt, tu vi cũng rất cao, nhưng mãnh hổ không chịu nổi đàn sói, đối mặt nhiều người như vậy tấn công mạnh, khẳng định sẽ thua trận. Làm hảo hữu, bọn hắn nhận qua Ngô Bản Thảo trợ giúp, đều nghĩ chạy tới giúp nắm tay. Nhưng mà, bọn hắn đánh giá thấp Ngô Bản Thảo nội tình, đối mặt bọn này cướp bóc phạm, Ngô Bản Thảo căn bản không có ý định từng cái xóa chiêu. Hắn đứng tại chỗ, chỉ là âm thầm nói một câu, "Ngọc Nhi, ta mua 50 cái bình gas." Lần trước tại Ngũ Thành, Hạo Dương Tông phó tông chủ Tiêu Hoa đem người xâm phạm, người này tu vi ở vào nhị cảnh cửu trọng, cách phá cảnh chỉ có cách xa một bước, cũng không dám tay không tiếp bình gas. Lúc ấy, Nô Bản Thảo liền xác định, lấy bình gas lực sát thương, đủ để đối phó nhị cảnh cường giả. Hôm nay, ở đây học sinh đều là nhị cảnh, bọn hắn đâu có lực lượng chống lại. Nô Bản Thảo mi tâm lóe ra bạch quang, một cái bình gas rơi vào trong tay hắn, thấy mọi người khí thế hung hăng đánh tới, hắn đột nhiên ném mạnh quá khứ. Sau đó, hắn nhảy vào cánh cửa trong vòng, phòng ngừa tự thân bị vụ nổ tác động đến đám người giống như là thủy triều phun lên trước, phi thường chen chúc, trong một chớp mắt, căn bản không kịp tản ra. Bọn hắn không nhận ra bình gas, thấy nó hình thể khổng lồ, từ sắt thép đúc thành, chỉ coi nó là dựa vào mãnh lực đập nện trọng khí, nhao nhao xuất trường, ý đồ đem nó đánh bay. Oeng! Bình gas bị đánh nổ, phun ra cuồng bạo khí lãng, trong nháy mắt đem tất cả mọi người bao phủ ở bên trong. Phạm La đụng lên đến, chuẩn bị vào cửa hàng cướp bóc người, không một may mắn thoát khỏi, đều bị nổ huyết nhục vẩy ra. Bởi vì đám người quá dày đặc, người đã chết nhóm triệt tiêu mất sóng xung kích, dẫn đến uy lực không thể phạm vi lớn khuyết tán ra, bởi vậy, hậu phương những cái kia không có ý định quát tháo quần chúng đều an nhiên vô sự. Cho dù như thế, tại không khí kịch liệt chấn động dưới, bọn hắn đều đứng không vững, té ngã một mảnh. Bụi mù bốn đợt, máu tanh khí tức tràn ngập đường phố, đám người đứng lên về sau, nhao nhao hướng phía ngoài hẻm chạy trốn, bảo mệnh quan trọng, ai còn lo lắng đánh nhau. Cuồn cuộn trong khói dày đặc, chuyên gia Ngô Bản Thảo tiếng nói, âm vang hữu lực, ta mở tiệm làm ăn, hòa khí sinh tài, không muốn cùng người làm địch. Nhưng vừa rồi đám người này, muốn thừa dịp loạn hành hung, từ trên người ta bước qua, vào cửa hàng cướp đoạt tài sản. Chư vị rõ như ban ngày, ta ra ngoài tự vệ, mới không thể không xuất thủ đánh trả. Ngay trước nhiều người như vậy, hắn đem lời nói ở ngoài sáng, miễn cho qua đi có người dội nước bẩn, nói xấu hắn bên đường quát tháo, trắng trợn tàn sát Hướng Thiên Cung các học sinh. Tại Tạ Xưởng xui khiến dưới, Hướng Thiên Cung bọn này cuồng đồ hám lợi đen lòng, không nhìn pháp lệnh chuẩn mực, chết chưa hết tội. Như còn có người không phục, muốn vào trong tiệm cướp ta dự thiện, mau chóng phóng ngựa tới, ta hôm nay phụng bồi tới cùng. Bụi mù chỗ sâu, dần dần hiện ra một thân ảnh. Nô Bản Thảo cầm trong tay bình gas, cất bước đi đến cửa ngõ, xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt, đám người nhìn chằm chằm trong tay hắn bình gas, thần sắc sợ hãi, cũng không biết đây rốt cuộc là vật gì, lại có như thế uy lực khủng bố, có thể trong nháy mắt nổ chết mạng lớn võ tu. Vật này nếu là xuất hiện trên chiến trường, đại quy mô đưa vào sử dụng, tuyệt đối là công thành đệ nhất thần khí. Nô Bản Thảo liếc nhìn đám người, tiếp tục nói, người không phạm ta, ta không phạm người, là Hướng Thiên Cung trước trêu chọc đến trên đầu ta, cũng đừng trách ta hoàn thủ. Xin các ngươi thay ta tiện thể nhắn trở về, người chết gia tộc muốn tìm ta báo thù, ta tùy thời xin đợi, tốt nhất mang nhiều chút nhân thủ tới. Nói xong, hắn gặp những người này nơm nớp lo sợ, trong lòng ý đồ xấu đã bị hù bay, liền kéo lấy bình gas đi trở về trong ngõ nhỏ. Loạn cục bên trong, chỉ có giết người là uy, gian đe mới có thể chấn được chẳng tử. Nếu như đơn đả độc đấu, lần lượt cùng đối phương vương hữu, như vậy, tường đổ mọi người đầy, người đứng xem gặp hắn mệt mỏi ứng phó, sẽ chỉ có càng ngày càng nhiều nhân tâm sinh ý đồ xấu, nghĩ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, vào cửa hàng đoạt sủi cảo. Đến lúc đó, địch nhân quá nhiều, cho dù lão Bạch động thủ, cũng khó có thể cam đoan cửa hàng không bị hao tổn xấu. Bình gas chính là hữu hiệu nhất giải quyết thủ đoạn. Nếu như một cái không giải quyết được vấn đề, vậy liền hai cái, ba cái, tuyệt đối bao no. Nô Bản Thảo đi trở về cổng, nhìn xem bị khí lãng dung sụp cửa tiệm, bất đắc dĩ lắc đầu. Không có cách, ném mạnh bình gas khoảng cách rất gần, khó mà khống chế lại sát thương phạm vi, kết quả liền giết địch 3000, tự tổn 800, không thể bảo vệ cửa tiệm. Lão Bạch, ra hỗ trợ thu thập trang tử. Bạch Ngọc Kinh một mực ngồi tại trong tiệm, bắt chéo hai chân, nhàn nhã thưởng thức trận này hỗn loạn. Gặp Nô Bản Thảo đi tới, hắn cười ha hả hỏi, ta thật tò mò, món đồ kia là từ chỗ nào lấy được? Ta vừa rồi từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm ngươi, nếu như không có cảm giác sai, tựa hồ là từ mi tâm bay ra ngoài. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy bình gas, bởi vậy rất hiếu kỳ, Nô Bản Thảo mi tâm bên trong đến tuột cùng cất giấu cái gì, có thể tùy tâm ý ra bên ngoài bay ra đại sát khí tới. Nô Bản Thảo nhéo nhéo mi tâm, tức giận nói, muốn biết? Có thể à, chờ Hướng Thiên Cung người tìm tới cửa, ngươi giúp ta đuổi đi, ta sẽ nói cho ngươi biết trận tướng. Hắn xuất thủ nổ chết nhiều người như vậy, Hướng Thiên Cung cùng người chết ra thuộc sẽ không từ bỏ ý đồ, khẳng định coi đây là cớ, tìm tới cửa, kiếm ăn phổ chủ ý, nếu như võ tinh nghị kịp thời ngăn cản, ước thúc tốt thuộc hạ, cái kia còn dễ nói, nhiều nhất chỉ là mài khua môi múa mép đấu khẩu với nhau, miệng thương lượng một phen. Nhưng nếu như võ tinh nghĩ lựa chọn trầm mặc cho thuộc hạ đến náo sự, để tình thế tiến một bước mở rộng, như vậy ba cảnh cường giả xuất mã, tiếp xuống sẽ có càng lớn một trận kịch chiến. Lão Bạch híp mắt nhìn chằm chằm Ngô Bản Thảo, không thể từ hắn giữa mi tâm cảm giác ra cái gì, lười biếng nói, đồ chơi kia có chút ý tứ, ta nhớ được tại trong phòng bếp gặp qua, coi như ngươi không nói, ta cũng có thể đoán được, bên trong hẳn là chứa nhiên liệu, mà lại là bị áp xúc đi vào. Không hổ là lão giang hồ, hắn lập tức đoán ra bình gas bạo tạc nguyên lý. Ta duy nhất không nghĩ ra là, đem hắn cất vào trong đầu, ngươi là như thế nào làm được? Nhưng mà, ngươi muốn cầm điểm ấy bí mật làm thương lượng, mời ta ra tay giúp đỡ, cũng quá đánh giá cao lòng hiếu kỳ của ta. Ta lười nhắc lẫn vào, cùng chém chém giết giết so sánh, tình nguyện bản thân đoán đi. Nô Bản Thảo dựa vào bờ vai của hắn, nhìn về phía ngoài phòng, thương lượng, dạng này, hai ta định vị hiệp nghị. Phàm là ba cảnh trong vòng đối thủ, dù là đến thiên quân vạn mã, ta cũng một người khiêng. Nhưng nếu như là ba cảnh trở lên, bọn hắn ỷ vào tu vi khi dễ ta, tại ngươi ngay dưới mắt nhảy nhót, ngươi có thể khoan nhượng nhân ra dương ai? Lão Bạch không chút do dự, ta có thể. Nô Bản Thảo yên lặng. Lão Bạch trêu chọc nói, ngươi đang xuất thủ trước, hẳn là sau khi suy tính quá a. Chẳng lẽ ngươi liền không nghĩ tới, nếu như ta không chịu giúp ngươi, ngươi lại có thể áp dụng cái gì biện pháp? Tiểu hòa tử, tha thứ ta nói thẳng, ngươi đem tiền đặt cược ép trên người ta, cũng không sáng suốt. Nô Bản Thảo cười khổ một tiếng, vừa rồi tình hình, ngươi không phải không nhìn thấy, ta có tuyển a. nhân ra đều nhanh bổ nhào vào trên mặt ta, ta có thể làm sao? Cũng không thể ngoan ngoãn né tránh, để bọn hắn xông tới đoạt sủi cảo a. Tên đã trên dây, không phát không được, đây là chuyện không có cách nào khác. Đừng nói có Lão Bạch chỗ dựa, dù cho không có hắn tọa chấn, Nô Bản Thảo hôm nay cũng như thường xuất thủ, không chút do dự. Nếu là lo trước lo sau, ngay cả nguy cơ trước mắt đều hóa giải không được, còn nói gì về sau? Nếu như ngươi không chịu giúp ta, ta cũng chỉ có thể tham dự đàn tranh, chơi mượn đao giết người bà hí.